Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm .org. Chương 71, làm tôm. Khoảng giờ dậu, hoàng hôn, trong viện vừa vặn râm mát xuống. Mọi thứ cần dùng ngày mai đều đã rửa sạch, Hà Nhị Thẩm đã dẫn những thôn phụ bán rau ấy tới cửa, thực sự là xin lỗi nha Tân Đồng, xế chiều trong nhà thương thảo chuyện sinh ý, vẫn quên thời gian, nếu không để mấy tổ tử mang rau dưa tới thì ta mới nhớ, thực sự xin lỗi A Hòe Hoa tổ tử buổi chiều để một mình ngươi bận rộn. Không có gì, cũng không phải đại sự gì. Tạ Thẩm chỉ là ngẩng đầu nhìn bà một cái lại vùi đầu xử lý ốc nước ngọt trong tay, tốc độ cực nhanh lấy kéo cắt bỏ đuôi ốc nước ngọt. Hà Nhị Thẩm là một người tâm tư linh lung, đoán ra có thể bà có chút bất mãn, chẳng qua có mặt mọi người không tiện nói thêm cái gì, chỉ là giới thiệu cùng Tống Tân Đồng, mấy vị thẩm tử này mấy ngày nay đều đưa rau dưa cho ngươi, đều là người thành thật chịu khó, các nàng trồng rau lại tốt, rửa cũng sạch. Dừng một chút lại nói, Hà Thẩm ngươi các nàng đoán chừng bận quá không thu được, cũng chỉ có thể để các nàng đưa qua đây. Tống Tân Đồng lau tay vào trên tạp dề, mấy vị thẩm tử, vậy các ngươi vào nhà, ta vào trong cân cho các ngươi. Được được được. Mấy đại thẩm đại nương này đó đều là người tốt. Sau khi cân xong, Tống Tân Đồng sảng khoái ấn giá định trước trả tiền, mấy vị thẩm nương đại nương, mấy ngày nữa các ngươi có thể đổi thời gian đưa rau dưa qua đây không? Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút, các ngươi có thể đưa qua đây buổi sáng từ giờ thìn tới giờ tị canh ba. Mấy người gật đầu. Một người trong đó lo lắng hỏi, có phải ta đưa qua đây vào lúc khác sẽ không thu hay không? Cũng thu, chính là ta lo lắng ta không ở nhà, buổi chiều giờ thân hẳn là ở nhà, chẳng qua cái này nói không chính xác, cũng có thể đưa qua đây buổi tối nhất định là ở nhà. Tống Tân Đồng giải thích. Nếu như thực sự nhà ta không có sai, các ngươi đợi không kịp có thể đưa đến nhà thu bà, cũng chẳng qua cách đây một cáo quẹo. Tống Tân Đồng lại nói. Mấy người thở phào nhẹ nhõm. Vậy được, chúng ta sẽ tận lực đưa qua đây cho ngươi sớm chút. Tống Tân Đồng gật gật đầu, không có gì, chính là sợ ta không ở nhà, để cho các vị thẩm nương đại nương đến một chuyến tay không. Cái này có gì, dù sao cũng không xa. Nha đầu có thu giá đổ cùng đậu hũ không? Ta nghe trưởng tức Hà Gia nói các nàng sẽ không có thời gian ủ giá đổ cho nên hỏi một câu, ta cũng biết làm giá đổ. Một phụ nhân quần áo giặt mài đến trắng bệch thấy rõ có chút ngượng ngùng nói. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn bàn tay rửa sạch sẽ của bà, gật gật đầu, có thể. Nói xong lại nói cùng các vị đại thẩm đại nương khác, chỉ cần không phải các loại rau dưa quá giống nhau, các loại rau khác cũng có thể đưa qua đây. Sở dĩ Tống Tân Đồng nói một câu như vậy cũng bởi lo lắng sẽ đưa qua đây nhiều loại đồng dạng, chủng loại cũng ít. Đây là tất nhiên, Tống gia nha đầu ngươi yên tâm. Mấy vị thẩm tử đều gật đầu. Thấy những người này đích thực là người thành thật phân rõ phải trái. Tống Tân Đồng hài lòng gật đầu, còn nghĩ kế cho các bà, nếu mọi người đưa rau dưa đã hái xong, nhà khác lại có, mấy nhà các ngươi có thể đổi nhau đưa qua, đừng câu nệ. Vậy được, đa tạ Tống gia nha đầu. Mấy người trước lúc đến sợ Tống gia cô nương này giống như bên ngoài đồn thô bạo hung ác, đâu nghĩ đến lại nói chuyện ôn nhu dịu dàng, làm cho người ta cảm giác cực thoải mái. Toại nguyện, mọi người vô cùng cao hứng rời đi. Hà Nhị Thẩm cũng giúp đỡ các đuôi ốc nước ngọt không nhịn được hỏi. Tân Đồng, đây là lấy để làm cái gì? Nếm thử vị một lần, đến lúc đó xem có thể làm đồ nhắm hay không? Tống Tân Đồng cũng không có giấu giếm mà nói thẳng. Tỷ, có ăn được không? Cặp song sinh ngồi xổm bên mép lều gỗ có lá thông treo tôm hùm không nhịn được hỏi. Tống Tân Đồng cười cười, còn chưa có làm đâu, tỷ cũng không biết có ăn được không, hẳn là ăn ngon đi. Nói xong lại nói với Hà Nhị Thẩm và Tạ Thẩm, chờ một chút ta liền làm hai món này. Lúc sau các thẩm đều mang một chút trở về để người trong nhà nếm thử, xem chúng nó có hợp đi làm đồ nhắm hay không. Được. Hà Nhị Thẩm lập tức đồng ý. Tống Tân Đồng về phòng bếp, đem hành, gừng, tỏi các loại gia vị đều chuẩn bị ra một chén lớn, lại đem quả thù du phơi khô đem ra, toàn bộ vò nát cắt thành khối nhỏ để dự phòng. Tỷ, để giúp người nhóm lửa. Đại Bảo chạy tới ngồi ở trước bếp lò, không ngừng nhóm lửa vào bên trong. Tỷ. Đệ cũng giúp tỷ xem. Tiểu Bảo nhón chân nhìn vào trong nồi, kỳ thực là hai người các cậu muốn biết tôm hùm này sẽ biến thành bộ dáng gì a, thật có thể ăn sao? Lúc các cậu ăn nó có thể bị kẹp lưỡi hay không? Tống Tân Đồng không biết chuyển động trong lòng hai cậu, nhìn chảo sắt đã bắt nóng vội bỏ dầu cải vào, chờ dầu nóng nhẹ liền trực tiếp cho vào hành, gừng, tỏi, sau đó lại cho vào thù du, hoa tiêu, bát giác các loại hương liệu, đảo mấy cái sau đó lại cho vào lượng lớn muối cùng tương thù du. Ngay sau đó cho vào 4-5 cân, chỉ chốc lát sau, tôm hùm vốn còn sinh long hoặc hổ đều bị bỏng chết, sau đó lại cho 5 cân xuống, lại xào qua lại đến khi nó chết, lại đem 5 cân còn lại toàn bộ cho vào. Vốn hẳn là đun nước luộc nó, nhưng nàng chỉ bắt một cái nồi lớn cho nên lười làm. Theo sát đó lại cho vào rượu cùng giấm gạo và đường trắng các loại gia vị, tiếp tục đảo đảo mấy cái, lại thêm hơn nửa nồi nước, cuối cùng đậy nồi lại. Chờ sau khi làm xong một loạt, Tống Tân Đồng vừa quay đầu lại để nhìn thấy hai đệ đệ ngẩn người, đây là thế nào? Bị dọa. Tỷ, lúc trước chúng không đỏ như vậy, vì sao biến đỏ như thế? Tiểu Bảo đầy bụng nghi hoặc. Bởi vì tôm có các sắc tố. Nhưng Tống Tân Đồng tự nhiên sẽ không nói cùng các cậu như vậy, chỉ là thuận miệng bị chuyện, chúng nó sợ nóng giống như các đệ vậy, bị nước nóng làm nóng tay sẽ đỏ. Hai cậu đồng thờ gật đầu, lộ ra biểu tình thì ra là thế. Vậy ốc nước ngọt kia có thể đỏ như vậy không? Đại Bảo nhìn hơn phân nửa chậu ốc nước ngọt đã được Tạ Thẩm rửa sạch rồi bưng vào, nhịn không được hỏi. Bọn chúng không sợ. Tống Tân Đồng nhìn ốc nước ngọt trong chậu, đều được rửa rất sạch sẽ, nếu như trong sông có nhiều cát, có khả năng sẽ phải ngâm 1-2 ngày. Tống Tân Đồng lại đem nồi đốt nóng lên, dựa theo các bước trước đó là một phần ốc nước ngọt nấu cay, cuối cùng thêm nước trong vào ngập ốc nước ngọt, mở vung nồi ra. Chờ ốc nước ngọt làm nước nồi ốc bên này nóng không sai biệt lắm thì tôm hùm bên này cũng khá được. Dọn hai nồi hai bên ra. Tống Tân Đồng dùng hai cái chậu canh lớn mới bày được tôm hùm ra, mà ốc nước ngọt bên này chỉ có 3-4 cân, xếp ra 3 chén lớn. Đây. Cái con tôm hùm này màu thật đẹp, đỏ au, so với mây phía tây còn đẹp hơn. Hà Nhị Thẩm kích động nói không nên lời, nghe hương thơm nuốt nước miếng, mùi nghe thật thơm. Lúc ta vừa rửa chén nghe thấy được không ít mùi, tanh, nha, thế nào hiện tại làm ra liền một chút cũng không có đâu. Hà Nhị Thẩm lại nói. Tống Tân Đồng cười cười chưa nói, mau nếm thử vị thế nào. Tống Tân Đồng đơn giản dạy mấy người thế nào ăn tôm hùm cùng ốc nước ngọt. Sau khi Hà Nhị Thẩm và Tạ Thẩm ăn vào trong miệng mắt đều sáng, các nam nhân khẳng định thích ăn cái này nhắm rượu, cũng không cần lấy về hỏi. Tống Tân Đồng cười cười, đem tôm hùm đã bóc vỏ cho hai đệ đệ. Ăn ngon không? Cặp song sinh ăn như hổ đói dương đôi môi hồng vù vù lên, gật đầu lia lịa, ăn ngon, đệ còn muốn ăn. Tay nghề của Tân Đồng ngươi thật sự là quá tốt, ăn rất ngon. Tạ Thẩm lại khen lần nữa. Tống Tân Đồng có chút không biết nói sao cười cười, cách làm của nàng đây chính là việc nhà, cùng đại trù chân chính không cách nào so sánh được, cũng là Tạ Thẩm các nàng cam tâm tình nguyện phủng nàng lên cao. Tống Tân Đồng phân biệt xếp cho hai người hơn nửa tôm hùm, hai vị Thẩm Nhi. Các ngươi cầm về nhà nếm thử, người trong nhà có ý kiến gì đều nói cùng ta một câu. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 72. Quá nửa giờ dậu, trời vẫn sáng ngời như trước. Tống Tân Đồng nhìn khoảng sân thanh tịnh xuống không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai đệ đệ ăn no liền theo Tạ Thẩm đi tìm Cẩu Đản Nhi, trong nhà chỉ còn mình nàng. Tống Tân Đồng nhìn chỗ ốc nước ngọt cùng tôm hùm còn lại không động qua, nghĩ nghĩ. Đem hơn phân nửa bỏ vào trong rổ, sau đó ôm rổ đi nhà Lục Vân Khai. Trong học đường im ắng, không có động tĩnh gì, chỉ có Lục Vân Khai thường ngồi bên tan hoa quế, bên trên có mấy con chim đang kêu to, âm thanh dễ nghe êm tai. Tống Tân Đồng do dự một chút, gõ cửa cổng. Rất nhanh, Lục Vân Khai đi ra, thấy nàng là nghi hoặc lại vừa sáng tỏ, bởi vì nơi này rất ít thôn dân sẽ tới quấy rầy, thỉnh thoảng đưa một chút đồ tới cũng là đặt ở cửa liền đi. Lục Vân Khai nhìn hai má Tống Tân Đồng có chút không đối xứng, Tống cô nương bị đánh. Đáy lòng Tống Tân Đồng chán nản, thế nào đã quên mặt mình còn có chút sưng đây? Nhà! Lục Vân Khai thấy nàng không muốn nói cũng không lại truy vấn, chỉ là nhìn trong rổ Tống Tân Đồng, lờ mờ ngửi thấy một cổ hương vị cay cay, hơi nhíu mày, Tống cô nương lại cho ta thức ăn gì? Nghe thấy Lục phu tử không tự xưng tại hạ, ngược lại càng tùy ý dùng chữ ta, đáy lòng không khỏi vui vẻ. Xem ra là đem nàng xem như bằng hữu, Tống Tân Đồng giả vờ mê hoặc nói, Lục phu tử ngươi đoán đi. Chẳng lẽ là thức ăn mới nghĩ ra? Lục Vân Khai đem cửa viện mở ra, Tống cô nương nếu không để ý, có thể ngồi trên ghế đá một lúc. Được. Tống Tân Đồng đem rổ đặt trên ghế đá, sau đó xốc vải bố đậy trên rổ lên, hôm nay ta tìm ra được hai loại thức ăn, làm xong lấy đến để Lục phu tử nếm thử một chút, nếu như khả thi ngày ta buổi tối ta lấy đi bán. Lục Vân Khai nhìn hai đĩa món ăn mới còn bốc hơi nóng, tướng mạo chúng nó đều rất quen thuộc, lờ mờ cảm thấy như đã thấy qua, Một lúc sau hỏi, đây là ở trong sông. Lục phu tử quả thật là kiến thức rộng rãi. Tống Tân Đồng tán dương. Khóe mắt Lục Vân Khai co rút, đào hoa thôn người nào chưa từng thấy. Cái này ăn làm sao? Tống Tân Đồng thay Lục Vân Khai biểu diễn một phen, đang lúc hút thịt ốc nước ngọt đột nhiên nghĩ đến người ôn nhuận thanh nhã như Lục Vân Khai sao có thể sẽ cầm ốc nước ngọt lên hút đây. Cái này quá không hợp hình tượng của hắn a. Lục phu tử, trong nhà ăn ốc nước ngọt có bàn chải trúc mới làm, có thể dài một tấc, lễ thịt bên trong. Tống Tân Đồng vốn muốn nói là cây tăm nhưng chỉ sợ ở đây không có cho nên chỉ có thể lấy cây tăm dài nhỏ hoặc bàn chải trúc đều được, châm cũng được, chẳng qua phải cẩn thận làm bị thương lưỡi. Chờ một lát. Lục Vân Khai về phòng rửa tay, lại cầm hai mảnh trúc rửa sạch ra, đưa cho Tống Tân Đồng một mảnh, sau đó nhẹ nhàng cầm mảnh trúc kia lên lễ thịt bên trong, là như thế này. Tống Tân Đồng nhìn động tác của Lục Vân Khai, đồng dạng là ăn ốc nước ngọt, động tác của người ta thế nào cứ ưu nhã như vậy đâu. Lục Vân Khai thấy nàng chưa đáp lại, kinh ngạc nhìn Tống Tân Đồng, lặp lại lần nữa, có phải hay không? Đúng vậy, Lục phu tử thật sự lợi hại. Tống Tân Đồng vội nói, ngươi lại thử nếm tôm hùm này xem. Lục Vân Khai thử một chút, động tác cũng ưu nhã lột vỏ tôm, đem thịt tôm hoàn chỉnh bỏ vào trong miệng, nhai rồi nuốt vào, sau nửa ngày mới lên tiếng, trù nghệ Tống cô nương rất tốt. Tống Tân Đồng trước đó thấy hắn cau mày, thuận theo hỏi tới, thế nhưng đâu? Có lẽ là vấn đề của thù du, ta tổng cảm thấy cay hơn một chút vị sẽ tốt hơn. Lục Vân Khai nói. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nếu là có ớt hẳn vị sẽ tốt hơn. Ớt. Lục Vân Khai kinh ngạc hỏi lại. Tống Tân Đồng gật gật đầu, không biết Lục phu tử ở trong sách có thể thấy loại thực vật này không, trái dài cỡ ngón ta, phần đỉnh nhọn hơi cong, lúc chưa chín màu xanh lục, lúc chín biến thành màu đỏ. Thù du. Lục Vân Khai thuận miệng nói. Không phải, ớt có thể dài như vậy, hoặc là dài như vậy. Tống Tân Đồng khoa tay múa chân hai độ lớn nhỏ, nếu như dùng nó để chế biến món ăn, vị so với thù du sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Lục Vân Khai gật gật đầu, trái lại chưa từng nghe qua, có lẽ ở lĩnh Nam Thành nói không chừng sẽ có. Tống Tân Đồng khẽ thở dài một hơi, nghe nói lĩnh Nam Thành phiền phức giống kinh thành, chẳng qua quá xa, chẳng biết lúc nào mới có cơ hội đi. Vẫn kém hơn so với kinh thành nhiều. Chờ đào xong đường sông, từ lĩnh Nam Thành đi qua Thanh Giang sẽ thông đến Tây Vực, đến lúc đó thông tàu thuyền, lĩnh Nam Thành hẳn sẽ nổi bật nhất Tây Nam. Lục Vân Khai nói, sau này đi lĩnh Nam Thành ngồi thuyền xuôi dòng chẳng qua chỉ một ngày quan cảnh, so với đi ngựa vòng qua núi một ngày một đêm nhanh hơn. Tống Tân Đồng cũng mong đợi sớm ngày thông tàu thuyền, chờ có cơ hội nhất định sẽ đi một lần. Vậy mấy món đồ nhắm này liền định ra rồi. Tống Tân Đồng cười híp mắt nhìn chằm chằm Lục Vân Khai. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Lục Vân Khai có chút không được tự nhiên, chẳng qua vẫn gật đầu, nếu thật là công nhân cùng quản sự vậy là đủ rồi, nếu như là vị giám quân Khâm Sai đại nhân kia, mấy cái này sợ rằng không vào được mắt của hắn. Vào không được thì vào không được đi, những đại nhân ấy dù sao là người đã ăn sơn hào hải vị rồi, ta vẫn là tự mình hiểu lấy. Tống Tân Đồng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lục Vân Khai, sao Lục phu tử biết trên công trường có giám quân Khâm Sai đại nhân? Sở dĩ Tống Tân Đồng biết là bởi vì nàng đi bán thức ăn rất nhiều ngày rồi, biết gã sai vặt thỉnh thoảng đến chiếu cố chính là gã sai vặt người hầu của Khâm Sai đại nhân người ta. Lục Vân Khai không trả lời, chỉ nói, Tống cô nương đừng tự coi nhẹ mình, trù nghệ của ngươi cũng rất không tệ, sau này mở gian tửu lầu cũng có thể được. Bị một thư sinh Thanh Phong Tế Nguyệt như thế khen ngợi, Tống Tân Đồng cao hứng không ngớt, lập tức quên mất vấn đề trước đó, Lục phu tử quá để mắt ta cũng chỉ có thể tùy ý làm một lần mà thôi. Tùy tiện làm một lần vị cũng rất không tệ. Lục Vân Khai nhàn nhạt nói. Lúc này, Lục Mẫu cầm một cái rổ đi ra. Tống Tân Đồng vội đứng dậy, hành lễ với Lục Mẫu, cười cười, sau đó nói với Lục Vân Khai, đa tạ đề nghị của Lục phu tử, vậy ta cáo từ trước. Nói xong lại hướng phía Lục Mẫu chào một tiếng đã muốn xoay người rời đi. Lục Vân Khai nhìn ra Tống Tân Đồng đối với mẫu thân mình có chút ý sợ hãi, không khỏi khó hiểu. Chẳng qua cũng không có suy nghĩ nhiều, Tống cô nương dừng chân, ngươi bỏ cả rổ sao? Tống Tân Đồng ngẩn ra, sau đó đem hai cái rổ Lục Vân Khai và Lục Mẫu đưa tới cầm trong ta, hôm nay đã làm phiền, ta cáo từ trước. Nói xong quay người hướng ngoài sân đi ra. Lục Mẫu hướng về phía Lục Vân Khai khoa tay múa chân, người ngày thường đưa thức ăn chính là cô nương này. Lục Vân Khai gật gật đầu, trái lại rất biết cảm ơn. Lúc trước Lục Mẫu đã thấy qua Tống Tân Đồng một lần. Khoa tay múa chân hỏi, nương cảm thấy vị cô nương này thế nào rất sợ ta. Lục Vân Khai nhưng không cảm thấy Tống Tân Đồng là một người nhát gan sợ phiền phức, có lẽ là không biết nên nói chuyện cùng nương thế nào, cảm thấy thất thố đi. Nương, nếm thử. Lục Vân Khai lột một con tôm hùm đút cho Lục Mẫu, vị thế nào? Tay nghề không tệ. Lục Mẫu so ra một ngón tay cái. Lục Vân Khai gật gật đầu, nương, ngày mai ta muốn đi lĩnh Nam Thành một chuyến, người ở nhà nếu là có chuyện liền đi thị trấn báo cho gia đình để tính. Biết, con đi sớm về sớm. Lục Mẫu yêu thương nhìn Lục Vân Khai, sau đó trông về bóng lưng màu xanh đã đi phía xa, đáy lòng ẩn ẩn có chút suy đoán không hiểu. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 73, hàng xóm tốt. Một hồi sau Tống Tân Đồng mới phát hiện trong rổ có 20 cái trứng gà. Tỷ, người lại mua trứng gà. Đại Bảo không đồng ý nhìn nàng, mỗi ngày trong nhà đều có thể nhặt 3 cái, thế nào tỷ lại đi mua đây? Không phải mua. Tống Tân Đồng nói. Tiểu Bảo kinh ngạc, đó là trộm. Đệ miệng chó không thể mọc ngà voi. Tống Tân Đồng gõ đầu Tiểu Bảo, cái này là người khác đưa. Vì sao đưa trứng gà cho chúng ta? Đại Bảo rất nghe lời Tống Tân Đồng, sớm biết những lời không có công không hưởng lộc. Tỷ đưa thức ăn cùng nấm cho bọn họ cho nên bọn họ sẽ đưa trứng gà cho chúng ta. Tống Tân Đồng giải thích. Tiểu Bảo lập tức nhận lấy nói, ân ân, có đến có đi, là hàng xóm tốt. Những lời này ba ngày Tống Tân Đồng đã nới qua với Tạ Thẩm, bị Tiểu Bảo nghe vào trong tai, đúng đúng đúng. Đó là hàng xóm tốt. Tiểu Bảo cười hì hì. Được rồi. Tỷ đã đun nóng nước trong nồi rồi, các đệ trước đi tắm đi. Tống Tân Đồng đem hai cậu đẩy vào nhà xí phía sau phòng bếp, lại đốt cỏ ngải, tắm mau một chút. Thừa lúc hai cậu đi tắm, Tống Tân Đồng lại thu xếp nhà cửa lại một lần, chờ hai cậu tắm xong lại đi tắm rửa bản thân một lần, sau đó đem quần áo bỏ vào trong thùng nước, tính đem ra bờ sông giặt, thuận tiện lại bắt một thùng tôm hùm về, ngâm một đêm hẳn là sẽ càng sạch một chút. Cặp song sinh đã tắm gội xong tóc rối bù đứng trong sân. Nhìn Tống Tân Đồng đi ra ngoài cũng đi theo ra ngoài, tỷ chúng ta cùng đi đi. Vậy ai giữ nhà? Tống Tân Đồng hỏi. Tiểu Hắc. Hai cậu trăm miệng một lời nói. Tống Tân Đồng cũng không lại ngăn trở, trực tiếp mang theo hai cậu đi đến bờ sông, nàng giặt quần áo xong liền đi vào rừng thì nhìn thấy hai đệ đệ trên tay cột vải bông, đang mò mẫm ở trong cỏ. Tống Tân Đồng đi vào vừa nhìn thì phát hiện trong thùng ốc nước ngọt cùng tôm hùm đã đầy đáy thùng. Sau khi Tống Tân Đồng gia nhập, tốc độ bắt tôm hùm càng lúc càng nhanh, trời nhanh chóng tối dần, đã chứa đầy một thùng. Mang đòn gánh chậm rì rì về tới cửa thôn, trên đường đụng phải một nhà nông hộ vội lùa vịt nhà, còn có không ít thôn dân vội vã trở về nhà, có rất nhiều người Tống Tân Đồng đều chưa từng thấy qua, mọi người đều không chào hỏi lẫn nhau, chỉ là vội vã đi qua. Ba tỷ để đi dọc theo con đường nhỏ cạnh dòng suối đi về nhà, chưa đi quá xa liền ngửi thấy một cỗ mùi son phấn thấp kém gây mũi. Đến gần mới thấy Hoa Hỷ Thước mặc một bộ váy màu tím lẳng lơ đi về hướng cửa thôn. Ai yêu, đây không phải là tỷ đệ Tống gia sao, đây là đi đâu vậy? Hoa Hỷ Thước vốn đã nhìn thoáng qua lạ quay ngược trở lại, hướng vào trong thùng của nàng nhìn lại, giặt quần áo về à. Tống Tân Đồng còn không kịp né tránh liền nghe bà ta nói, ai, ngươi bắt nhiều ốc nước ngọt vậy làm gì? Tống Tân Đồng vui mừng vì đã đem ốc nước ngọt để ở phía trên thùng nước, lấy về cho gà ăn. Hoa Hỷ Thước không có hứng thú lui về hai bước, che mũi làm như thập phần không thích mùi, ốc nước ngọt, hôm qua ta trong thị trấn ăn cái loại cỏ dại lúc trước các ngươi đào gọi là cái gì chiếc bên tai đó, một mâm đều bán mấy chục văn, lúc trước có phải buôn bán lời không ít tiền hay không? Tống Tân Đồng nhìn bà ta một cái, không nói chuyện. Nghĩ đến hẳn buôn bán lời không ít, nếu không sao có thể đem bậc thiếu nợ trả hết đâu. Hoa Hỷ Thước giả vờ thần bí nhìn nàng một cái, tửu lầu trên thị trấn có phải không cần của các ngươi hay không? Không bằng ngươi giúp ta đào là được rồi, ta cho ngươi một văn một cân, hơn cái giá lúc trước của ngươi không ít. Đáy lòng Tống Tân Đồng ha hả cười, không cần, trong nhà quá nhiều việc làm không được. Ngươi cũng đừng có nói như rồng leo, làm như mèo mửa, một văn một cân đã là giá cao rồi, một ngày ngươi đào 200 cân cũng có 2 văn, không thể mạnh hơn việc ngươi đến trên công trường bán canh rau xanh sao. Hoa Hỷ Thước miệng đầy ngữ khí ban ơn, tự ngươi suy nghĩ kỹ đi, tiểu cô nương đừng nói như rồng leo. Làm như mèo mửa, đứng núi này trông núi nọ. Hoa Hỷ Thước nói xong uốn éo cái mông liền đi tới cửa thôn. Tống Tân Đồng ngạc nhiên. Ai cho bà ta mặt mũi lớn như vậy? Quả thật là cực phẩm a. Trời tối đen như vậy trang điểm yêu giả thế kia cũng không biết đi chỗ nào. Tỷ. Đại Bảo lôi kéo Tống Tân Đồng, bà ta thật là thối. Thối. Tiểu Bảo che mũi, đệ đều muốn hắt xì. Tống Tân Đồng cười cười, hai tiểu tử này còn dị ứng mùi hương không thành, đi, ta đi về sẽ không thối. Ba người vội vàng rời khỏi chỗ này, đi xa, mùi thơm phai nhạt, Tiểu Bảo mới cảm thấy mũi thoải mái hơn không ít. Về đến trong nhà, Tống Tân Đồng đem tôm hùm cùng ốc nước ngọc tách ra nuôi, lại đem quần áo phơi lên, tùy ý chúng hưởng thụ tinh hoa nhật nguyệt, sau đó về phòng, nhìn chằm chằm hai đệ đệ đọc Tam Tự Kinh. Trong tiếng học thuộc lòng, Tống Tân Đồng bắt đầu tính toán sổ sách mấy ngày nay, hôm nay đã 11 tháng 6, tiền mấy ngày nay kiếm về đã đem tiền vốn mua thùng sắt lúc trước kiếm về, sắp tới bạc kiếm về được mỗi ngày trừ đi tiền vốn chính là toàn bộ lãi ròng. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy có đầu chạy a. Tống Tân Đồng nghiêng đầu nhìn hai đệ đệ càng lúc càng đọc nhỏ giọng rồi dần dần ngủ, không khỏi cười cười, cả ngày chạy theo nàng không ngừng, có thể không khóc không làm khó đã là rất tốt rồi. Còn thông minh như vậy, chưa từng thu thiếu tiền, chỉ tiếc cha cùng nương đã qua đời không nhìn thấy các cậu biết điều cùng thông minh như vậy, đáy lòng Tống Tân lúc càng thuận lợi, có nuôi dưỡng hai cậu khỏe mạnh lớn lên. Ngày hôm sau, một ngày bận rộn lại bắt đầu. Tống Tân Đồng vừa mới tiễn bước lão bản hàng thịt thì Tạ Thẩm liền dẫn nhi tử sang đây. Bước đi như bay đến, Tân Đồng, thúc ngươi bọn họ chiều hôm qua đã ăn tôm hùm cùng ốc nước ngọt, đều nói nhắm rượu rất thích hợp. Chẳng qua, tối nay chúng ta liền làm luôn đi. Ngay tối nay. Tống Tân Đồng lau mồ hôi tay, ta đây cũng còn chưa chuẩn bị tốt hết tất cả đâu. Cần chuẩn bị cái gì a? Ta để Đại Nghĩa mấy ca nhi bọn họ đi làm. Tạ Thẩm nói, hiện tại liền đi bắt tôm hùm cùng ốc nước ngọt. Hiện tại không vội. Quá sớm chúng vẫn còn đang trốn trong bùn không bò ra đâu. Tống Tân Đồng chỉ vào chậu gỗ trong nhà mình, tối hôm qua lúc ta giặt quần áo đã bắt một ít về. Đây không phải là có sao, ta đây liền xử lý cho ngươi a. Tạ Thẩm nói. Không vội, để buổi chiều lại làm đi, trong nhà có vài hương liệu không đủ. Tống Tân Đồng nói, vừa mới nhờ lão bản đưa thịt thay ta mua, cũng phải sáng sớm mai mới đưa qua đây. Ra vậy à. Vậy hôm nay để hai người bọn họ giúp ngươi bắt về nhiều một chút. Hai người Tạ Đại Nghĩa lập tức nói, đúng đúng đúng, chúng ta giúp ngươi bắt rồi cũng giúp ngươi xử lý tốt, chẳng qua trong nhà còn có chậu gỗ lớn không? Có chỗ để làm sao? Có, chút nữa thợ một còn có thể đưa qua đây hai cái chậu lớn, bắt tôm hùm trở lại liền để vào bên trong đi là được. Tống Tân Đồng hôm qua đã đặt làm hai cái thùng đánh ngũ cốc, là dựa theo bộ dáng của loại thùng nông gia ở hiện đại dùng để đánh hạt kê các loại mà làm. Chẳng qua hiện tại bị nàng lấy để tôm hùm. Ten, xin lỗi mọi người tại em sinh ra nơi thành phố luôn, chưa từng thấy ruộng đồng ngoài đời thực và ngu luôn mấy cái về nông nghiệp nên không thể hiểu để cung cấp thông tin về cái loại thùng này. Vị cao nhân nào biết thì phổ cập cho mình biết nhé. Cười mỉm. Vậy chúng ta chút nữa sẽ đi. Tống Tân Đồng gật đầu, Thẩm giúp ta rửa rồi thái rau, ta bắt đầu làm móng heo kho cùng chân gà. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org Chương 74, bị sao chép. Giờ ngọ hai khắc, giữa trưa. Trên công trường mọi người đều bị phơi không có tinh thần gì, nhưng vẫn vùi đầu làm việc chăm chỉ. Tạ Thẩm nhìn những công nhân kia không nhịn được thở dài, cái này nhìn thật mệt mỏi, chúng ta ở nhà làm ruộng cũng là khi bị phơi liền đổi chỗ râm mát làm a, cứ phơi như vậy đâu chịu nổi. May mắn đương gia làm việc bên kia có bóng cây, nếu không nhưng không biết làm sao. Thẩm Nhi, dựa vào thanh gian xem như còn tốt, thỉnh thoảng có gió sông thổi qua. Tống Tân Đồng cầm cây quạt phe phẩy, hoàn hảo thẩm nghĩ chu đáo để Tạ thúc bọn họ giúp đắp cái lều cỏ này. Đắp cái lều cũng không mất bao nhiêu công phu. Tạ Thẩm nói xong nhìn sang bãi đất trên cạnh, hôm nay lại thêm mấy sạp. Dừng một chút lại quay sang bên cạnh chép miệng hai cái, ngươi xem mấy bà nương bên kia có phải trong thôn chúng ta. Hà Nhị Thẩm nhìn nhìn, cũng không phải sao. Các nàng cũng tới bán thức ăn. Tạ Thẩm suy một tiếng, đám đỏ mắt, lúc trước còn nói Tân Đồng xuất đầu lộ diện là kỳ cục, giờ các nàng cũng chạy tới, thế nào liền không biết xấu hổ như vậy. Nói rồi lau mồ tay, ta đi xem các nàng bán cái gì đi. Tống Tân Đồng cũng nhìn sáng bên kia, chẳng qua không để ý, quay người nhìn cặp song sinh ngồi trên tảng đá lớn ở bên kia gặm chân gà kho, có muốn ăn cơm hay không? Tỉ múc cho hai đứa hai chén cơm. Cặp song sinh lắc đầu. Giữ lại cho Tạ thúc bọn họ. Bởi vì trên công trường đều ăn màn thầu các loại lương khô, có vài người muốn ăn cơm cho nên Tống Tân Đồng nấu chừng 10 cân, mỗi ngày hạn chế cũng ứng, 5 văn tiền có thể thêm 3 bát cơm. Tống Tân Đồng cũng không ép cặp song sinh ăn, hai cậu đói bụng thì sẽ lên tiếng, quay người lại nhìn bên kia thì thấy sắc mặt Tạ Thẩm cực kỳ khó coi, nổi giận đùng đùng trở về. Thẩm, thế nào? Tống Tân Đồng lập tức hỏi. Tạ Thẩm nhổ trên đất một cái, phi, một đám cái đồ không biết xấu hổ. Thế nào? Hà Nhị Thẩm cũng hỏi theo, thế nào lại tức giận đến như vậy? Những người này cũng không biết xấu hổ, chúng ta bán món lạ, các nàng toàn bộ cũng bán món cay, thực sự là quá không biết xấu hổ. Tạ Thẩm dương cao âm điệu, vẫn là cùng một cái thôn đấy. Ngươi nói ngươi làm cái này, nàng làm một món khác cũng có thể, đằng này lại không biết xấu hổ là món giống Tân Đồng đến cướp sinh ý. Hà Nhị Thẩm vừa nghe, mày nhăn lại, lo lắng nhìn Tống Tân Đồng, Tân Đồng, bây giờ nên làm gì? Tống Tân Đồng kỳ thực đã sớm đoán sẽ có những người khác làm thức ăn giống mình nhưng không nghĩ đến sẽ là người trong thôn, chẳng qua suy nghĩ một chút thì làm ăn chính là như vậy, mọi người đều làm món giống nhau cũng không có gì, cuối cùng ai thua ai thắng còn không biết đâu. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn hai người một cái, chúng ta cũng không thể bắt người ta không bán đi. Nhưng đều cùng trong một thôn, các nàng làm như vậy cũng quá không biết xấu hổ. Tạ Thẩm nói. Không có chuyện gì, các nàng không làm sau này sẽ có người làm. Có cạnh tranh mới có áp lực. Tống Tân Đồng an ủi hai người, ta cũng muốn nhìn xem các nàng làm tốt được bao nhiêu, sinh ý có thật sẽ tốt không? Tạ Thẩm vội nói, Tân Đồng ngươi cũng đừng lo lắng, ta liếc mắt nhìn, của các nàng rất ít thịt, không thế nào coi được, ta xem sợ là không có mấy người mua. Tống Tân Đồng sờ sờ mí mắt có chút nhảy lên, trực giác thấy hôm nay sinh ý có thể bị hao tổn, chẳng qua nàng không nói ra mà lật vung nồi, Thẩm, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng bắt đầu nấu đi. Được được được, ta liền thêm lửa. Tạ Thẩm vội đem củi lửa đã chuẩn bị tốt bỏ vào toàn bộ, thế lửa thoáng cái xông lên, đem vây chảo sắt lại, không tới một hồi nước gia vị nấu món cay liền bắt đầu lục bục nổi bọt khí. Tống Tân Đồng vẫn giống thường ngày nấu hai nồi, lòng cùng thịt đều bỏ rất nhiều, một thìa ăn xuống thịt cùng rau xanh các loại chiếm hơn nữa. Hai thùng sắt vừa mới nấu xong, tiếng chiên tan tầm liền gõ. Các công nhân bận rộn đều thả việc trong tay xuống. Khiêng cái cuốc hoặc là cái rìu thả xuống công trường, có chút khách quen cũ vẫn là trực tiếp tới quầy hàng của Tống Tân Đồng, mấy người mua chung một bát món lạ, chạy đến một bên bóng râm trong rừng ăn. Ăn rất ngon cay đây, có thịt có một chén lớn đây, chỉ cần 2 văn tiền. 2 văn tiền một bát, rất hời đây. Không ít các công nhân vừa nghe thì vội vây quanh qua đó, nhìn món cay đỏ đỏ trong nồi, nhìn qua không sai biệt lắm cùng món lạ 8 văn bên kia, của ngươi cùng món lạ 8 văn bên kia không khác lắm a. Không khác lắm, không khác lắm, chính là ít thịt hơn chút, cho nên chỉ bán 2 văn tiền, rất hời, các ngươi nếm thử a. Phụ nhân chào hàng. Vậy được, cho ta một bát. Nghe cũng cay xè, cũng cho ta một bát. Ta cũng muốn một bát. Các công nhân vốn vây quanh chỗ Tống Tân Đồng bên này đều nha nhau đi sang bên kia, muốn đi ăn đồ ăn 2 văn một bát. Không bao lâu, quầy hàng liền ít đi không ít người, chỉ có thưa thớt mấy quản sự bộ dáng chỉnh chu. Ta đi xem, vẫn cảm thấy bên này được. Cũng không phải, ở đây một thìa xuống hơn nữa là thịt, hơn nữa còn không có nước canh gì, bên kia một bát to hơn nữa là nước canh. Một công nhân khác vẫn cảm thấy chỗ Tống Tân Đồng tốt, mặc dù đắt một ít nhưng vật đều có giá a. Tạ Thẩm cùng Hà Nhị Thẩm cũng không nhịn được cười, lúc múc món lạ còn múc nhiều thịt hơn một chút cho bọn hắn, các ngươi yên tâm, chúng ta đây nấu tại chỗ bán tại chỗ, đồ ăn đều được rửa sạch sẽ, cũng tuyệt đối không cố ý làm rớt thịt xuống. Ha ha ha. Người nghe đều không nhịn được bật cười lên. Tống Tân Đồng đem dầu gia vị cấp một chén lớn cho vào đảo, phát ra tiếng vang tư tư tư, mùi thơm tươi ngon cấp tốc tản ra. Thì dầu cuối cùng này xối lên thật là thơm. Tiểu quản sự không nhịn được khịt khịt mũi. Bên trong còn có thêm vừng cùng lạc, có thể không thơm sao? Hà Nhị Thẩm rải hành vào món lạ đưa cho mấy người, buổi tối ngày mai chúng ta cũng bán, chủ yếu bán một ít đồ nhắm. Đến lúc đó các người nhớ lại tới chiếu cố sinh ý của chúng ta a. Quản sự hỏi, bán những thứ gì đấy? Ngày mai sẽ biết, đến lúc đó ta làm tại chỗ bán tại chỗ, các ngươi đến lúc đó qua đây xem một cái xem có thích ăn hay không. Tống Tân Đồng nói. Đi, đến lúc đó chúng ta sẽ tới nhìn một cái. Quản sự nói xong cũng quay người rời đi. Tân Đồng, sao vẫn làm tại chỗ bán tại chỗ đâu? Xào cái kia rất phiền phức. Hà Nhị Thẩm nói, làm tại chỗ mới ăn ngon, để lâu hương vị liền không tốt lắm. Tống Tân Đồng giải thích, ngày mai liền nhờ hai vị thẩm tử, buổi tối cũng phải đến giúp đỡ một chút. Được a, ta cảm thấy buổi tối sinh ý hẳn sẽ tốt hơn, ngươi xem bên kia chính là chỗ các công nhân nghỉ ngơi, ba ngày những công nhân ấy đều cặm cụi làm việc ở khe núi khác hoặc là bờ bên kia, chỉ có buổi tối mới trở về, đến lúc đó chúng ta có thể làm nhiều hơn chút không? Hà Nhị Thẩm càng nghĩ càng kích động, hoàn toàn quên mất chuyện bị sinh ý làm món cây. Hay là ngày mai trước xem rồi lại nói đi. Đáy lòng Tống Tân Đồng không chắc chắn lắm, nhìn tài liệu còn dư lại hơn nữa, đáy lòng có chút tích tụ. Tân Đồng nói đúng, ngươi cũng đừng có nghĩ quá tốt, vạn nhất lúc sau mấy bà nương kia lại cùng đến làm thì sao? Tạ Thẩm nhìn theo tầm mắt của Tống Tân Đồng, Tân Đồng, hôm nay còn lại nhiều như vậy, nên làm sao? Không có gì, lấy về để vào giếng nước ngày mai còn dùng được. Tống Tân Đồng nhìn hình như đã không còn người đến mua món lạ nữa nên chậm rãi thu lại dụng cụ. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 75, cãi nhau. Phụ nhân bán món cây vẻ mặt đầy ý cười đi tới trước quầy của Tống Tân Đồng, nhìn dư lạ không ít nguyên liệu nấu ăn, đắc ý nói, ôi, sao còn lại nhiều như vậy a? Muốn ta nói, ngươi nên bán 2 văn một bán giống như ta, bảo đảm bán được sạch trơn. Tạ Thẩm lạnh mặt, mắng, Lưu Kim Hoa không biết xấu hổ, ngươi cút xa một chút cho lão nương. Hắc, còn không chi ta nói thật, Chu Hề Hoa ngươi có xấu hổ hay không a? Lưu Kim Hoa cũng không phải là kẻ ăn chay, chống nạnh liền mắng nhau với Tạ Thẩm. Tống Tân Đồng che mặt, trong Đào Hoa thôn mấy cái tên như Hoè Hoa, Kim Hoa, Hạnh Hoa, Đào Hoa thật quá nhiều. Tạ Thẩm càng không chịu thua, chỉ còn kém nhảy lên đánh người, ngươi học trộm phương pháp nấu ăn của Tân Đồng, còn có mặt mũi lấy ra bán sinh ý nhà chúng ta, ngươi có biết xấu hổ hay không? Xời, thiên hạ chỉ có mình nàng biết nấu ăn sao, mặt ngươi thật là lớn, chính mình bán không được còn trách ta cướp sinh ý, cho là mình làm đồ ăn tiên ăn sao? Lưu Kim Hoa hôm nay buôn bán lời 100-200 văn tiền, đáy lòng rất cao hứng, không muốn chấp nhặt cùng Chu Hề Hoa, ta lười kiến thức cùng ngươi, ngươi cả đời này cũng chỉ có thể làm trợ thủ giúp người nhóm lửa. Ngươi! Tạ Thẩm tức giận đến phát run, cầm dao phay lên muốn đuổi theo Lưu Kim Hoa, lão nương chém chết ngươi. Lưu Kim Hoa vừa nhìn thì sợ đến chạy ngay đi. Tống Tân Đồng vội đè Tạ Thẩm muốn đuổi theo lại, Thẩm, ngươi đừng tức giận, trước hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tạ Thẩm đem dao phay ném xuống tấm ván gỗ, trước đây chưa xuất giá đã cùng ta đối đầu, hiện tại con bà nó đã làm bà người ta vẫn cùng ta đối đầu, cái thứ đồ chơi gì? Nhất định là bà ta đố kỵ ngươi. Tống Tân Đồng nói lung tung trấn an bà. Đố kỵ ta cái gì? Ta không tiền lại không cháu trai. Tạ Thẩm thở ra một hơi dài. Thẩm ngươi đẹp ngươi bà ta nhiều, mặt bà ta đều là nếp nhăn, có chút rất khó coi. Tống Tân Đồng an ủi nói, Thẩm đẹp như vậy, thảo nào Tạ Thúc mỗi lần ra ngoài làm việc chỉ cần ở gần đây dù trễ cũng phải chạy về nhà. Tạ Thẩm phì cười một tiếng, vươn tay điểm cái trán trơn bóng của Tống Tân Đồng, hay cho tiểu nha đầu ngươi, còn dám pha trò Thẩm ngươi. Cũng không phải, Đào Hoa thôn chúng ta 30-40 phụ nhân, có ai thật dễ nhìn. Hà Nhị Thẩm cũng nói. Tống Tân Đồng còn không quên khen Hà Nhị Thẩm một câu, Thẩm ngươi cũng dễ nhìn. Ha ha ha, nha đầu này. Trong lúc cười đùa đã đem bầu không khí ủ dột thổi tan. Tạ Thẩm nhìn thức ăn trong nồi, còn dư lại không ít đâu. Hay cho Tạ Thúc bọn họ thêm một chút nữa đi. Tống Tân Đồng cầm cái bát sâu múc 2 bát ra, còn dư lại một ít cơm, chúng ta tập hợp ăn chỗ này đi. Đi. Tạ Thẩm lập tức đi rửa bát nhỏ, mấy người đứng vây quanh tấm ván gỗ, ăn móng heo chặt sẵn cùng món cây, trái lại ăn được có tư có vị. Những cái lòng heo này ăn ngon thật, những thứ người ấy thật đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Tạ Thẩm lại không nhịn được nói. Thẩm, các ngươi đừng lo lắng. Hôm nay các công nhân đi mua đồ ăn cây của các nàng cũng là vì tham tiện nghi, nhưng sau khi biết chúng ta để đủ nguyên liệu, sau này vẫn sẽ đến mua món lạ của chúng ta. Tống Tân Đồng gấp chân gà kho cho mấy người, bắt đầu đùa giỡn nói, mau ăn, khó có được ta hào phóng như vậy một lần. Ăn cơm no xong, mấy người mới chậm rì rì chạy về nhà. Ở cửa thôn vừa lúc gặp được Thu bà kéo xe bò về. Thu bà. Cặp song sinh vội vã chạy về phía Thu bà. Trong mắt cực kỳ hâm mộ con trâu nước phía sau bà. Đến, mau lên xe bò, bà mang các ngươi trở lại. Thu bà đem cặp song sinh ôm lên xe bò. Bà, tốc độ của ngươi thật nhanh, thoáng cái liền mua được. Đáy lòng Tống Tân Đồng cũng tràn đầy ngạc nhiên, Lúc trước nàng đi thị trấn nhìn mấy lần nhưng cũng không có nhìn thấy có người bán trâu. Vận khí không tồi. Thu bà bà vỗ vỗ con trâu nước tính tình ôn hậu, hôm nay vừa vặn gặp được một lão ông muốn bán trâu chữa bệnh cho cháu trai trong nhà cho nên ta liền mua được, trâu này vừa mới lớn, cũng mới 1-2 tuổi, chính là tuổi có thể cặm cụi làm việc tốt. Tống Tân Đồng cười cười, cũng không nhịn được vui vẻ thay Thu bà bà, xem ra mua trâu cũng cần duyên phận cùng vận khí. Vậy vừa lúc, ngày mai Tân Đồng liền dùng trâu nhà chúng ta kéo đồ đi đến công trường, ngày mau Hà Gia đại tẩu các nàng cũng có thể dùng xe lừa kéo nồi đi đến công trường. Tạ Thẩm cao giọng nói. Hà Nhị Thẩm gật đầu, cũng không phải, cái này chính là vừa lúc. Thẩm, Hà Thẩm tử các nàng nhưng đều đã làm xong. Tống Tân Đồng hỏi. Theo lời Tân Đồng ngươi, làm nhiều khẩu vị, có dưa chua thịt băm, trộn tương, còn có xương sườn cùng ruột già, bì lạnh cùng mì lạnh cũng làm xong, ngày mai là có thể kéo đi thử một lần. Hà Nhị Thẩm lắm mồm nói. Thu bà bà nhấp nháy miệng, cũng không nói gì. Đừng đứng ở cửa thôn hòe hoa các ngươi không phải còn muốn rửa nội tạng sao? Đúng đúng đúng, xem ta đã quên này. Tạ Thẩm vội nói, nhị thẩm Tân Đồng này, nếu không đem nồi niêu này nọ để lên xe bò của ta, ngươi trở về cất xe bò liền tới đây, chúng ta đem nội tạng cùng ốc nước ngọt càng dùng ngày mai rửa trước a. Được. Hà Nhị Thẩm biết Tống Gia cùng Tạ Gia bình thường thích đi con đường bên dòng suối cho nên cũng không có phản đối. Mấy người Tống Tân Đồng đi dọc theo con đường bên bờ suối. Cạnh đường có không ít ruộng nước, đã trổ bông non xanh ung tươi tốt, nhìn rất xanh tốt, chờ đến tháng 7, hẳn là sẽ được mùa đi. Ba mẫu ruộng nước này trước đây đều là của nhà các ngươi đầu, nếu như không bán thì tốt rồi. Thu bà bà thở dài, Tân Đồng, ngươi bây giờ cũng không thiếu tiền bạc, đem ruộng đất mua về đi, đồng ruộng thủy chung là gốc rễ của nông hộ chúng ta. Tống Tân Đồng thật đúng là không muốn mua ruộng đất, nha nha nói, nhưng ta không biết chăm sóc ruộng đồng. Ngươi mua về đến sau này lại cho thuê là được, hàng năm còn có thể thu không ít lương thực, không thể so với ngươi mua lương thực ăn mạnh hơn sao? Thu bà nói. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đến lúc đó ta sẽ nhìn xem có cái thích hợp hay không, có thì mua lại. Tống Tân Đồng đối với mấy mẫu ruộng nước không quá hứng thú, nếu như có thể buôn bán thành công, mua nhiều mấy chục mẫu cũng có thể. Thu bà không biết ý tưởng của nàng, cho rằng nàng không tiện nói cùng người mua, nghĩ nghĩ nói. Ngày khác ta nói một câu với nhà lão Khâu mua của nhà ngươi, dù sao bọn họ đi đứng bất tiện, nhi tử cũng chuyển đi huyện thành, nghĩ đến qua không lâu nữa cũng sẽ đi thị trấn. Tạ Thẩm trái lại không có nghe nói, nương, sao người biết? Nhi tử nhà nàng lợi hại như vậy. Hôm nay ta ở trong thành nhìn thấy. Thu bà nói, con của hắn cũng không biết đụng phải cái đại vận gì, lại được quý nhân thưởng thức, buôn bán lời không ít tiền, nếu không năm ngoái đâu thể mua ba mẫu đất nhà Tân Đồng. Đào hoa thôn chúng ta cũng có người có tiền đồ như vậy. Thu bà than thở. Nhưng Tạ Thẩm không ủng hộ, nương, xem người nói được lời này, hiện tại trong thôn không có người giàu có như Tân Đồng của chúng ta. Cũng phải, Tân Đồng cũng là đứa bé tốt. Thu bà cười híp mắt nhìn Tống Tân Đồng. Bị khen đến không có ý tứ, Tống Tân Đồng lúng túng cười cười, cũng là vận khí ta tốt một chút mà thôi. Vận khí tốt cũng là có bản lĩnh. Thu bà nói xong lại mỉ mắt, ta xem ngươi thế nào cái gì cũng nói cho Hà Gia. Lão bà tử nhà bọn họ nhưng rất khôn khéo. Ngươi đừng cảm thấy Hà Gia tiểu cô nương quan hệ tốt với ngươi, ngươi cũng liền đối tốt với người Hà Gia, bị cái gì cũng đều nói ra ngoài. Ta biết. Tống Tân Đồng biết Thu bà là muốn tốt cho mình, cũng không có phản bác. Hà Nhị Gia tuy đối với ngươi không tệ nhưng chung quy dù sao cũng là tức phụ nhi, bọn họ không tự mình làm sinh ý còn tốt. Nhưng bây giờ lại mở một sinh ý, ta sợ đến lúc đó các ngươi sẽ náo đến lục đục. Thu bà nói. Tống Tân Đồng cũng đã sớm tính đến khả năng này, nhưng sao có thể ngăn trở nhà người ta phát tài đi. Bà các ngươi yên tâm, chúng ta đều phân chia rất rõ ràng, Thẩm và Hà Nhị Thẩm cặm cụi làm việc cho ta chia bạc cũng tính tiền công, cái khác đều là phân chia xem rõ ràng, đến lúc đó cũng không náo lên được. Chẳng qua tiền công này cũng chia nhiều lắm. Thu bà nói. Tống Tân Đồng cười cười, không nhiều lắm, ta trừ ngao nấu các món ra cái khác cơ hồ không làm, mà Thẩm bọn họ cơ hồ thay ta làm từ sáng đến tối, rất vất vả, ta cảm thấy hai thành là các nàng nên được. Muốn ngựa chạy lại không cho nó ăn cỏ, đâu có cái đạo lý này chứ. Thu bà cúi đầu suy nghĩ nhìn nàng, nửa ngày sau nói, Tân Đồng, ngươi càng lúc càng có chủ ý. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện.org. Chương 76. vội vàng đánh xe bò về nhà, phát hiện ba tiểu tử Tạ gia đều ở, nàng đang bận giúp quét sân. Tân đồng tỷ tỷ bọn họ đưa thùng đánh ngũ cốc về, ca ca đã nâng ra sau nhà rồi. Cẩu Đản Nhi vội chạy tới, Đại Bảo, Tiểu Bảo, các ngươi cũng đã về rồi. Đã đưa qua đây à? Thật đúng là mau. Tống Tân Đồng đem gùi đặt xuống. Tân Đồng tỷ tỷ, ta và ca ca còn giúp ngươi chặt trúc dẫn nước, sau này cũng không cần đi trong sông lấy nước nấu. Cẩu Đản Nhi lấy lòng nói. Thực sự. Các ngươi thật quá tuyệt. Tống Tân Đồng đang muốn đi vào phòng liền nghe thấy Cẩu Đản Nhi kéo Tạ Thẩm nói, nương, con thật đói. Cẩu Đản Nhi, các ngươi còn chưa ăn cơm sao? Tống Tân Đồng cũng không đi sau giờ ngọ, vội đem đồ ăn còn lại chuyển ra, vừa vặn ở đây còn lại nhiều cơm như vậy, ta nấu cho các ngươi một ít món là có thể ăn. Không đến một nén nhang, một nồi rau xào hương thơm bốn phía liền ra lò, lại chặt một cái móng heo cùng chừng 10 chân gà bày đầy một mâm. Thu bà mau tới dùng cơm. Tống Tân Đồng đem bày bát đũa lên bàn sau đó đi ra phía sau phòng bếp. Thùng đánh ngũ cốc đặt ở trên đất trống cạnh giếng nước, trên thùng có một đoạn trúc đã tước qua, một đoạn nối một đoạn, trường tới trên đỉnh núi, nước liền theo thân trúc đi xuống, chảy vào thùng. Tạ Thẩm đang ở cạnh cùng nhìn cái giá trúc cũng không nhịn được cực cực đầu, hai tiểu tử này coi như làm được chuyện tốt đấy, cả ngày dùng nước giếng cũng không dùng được bao lâu, đi lấy nước trong sông cũng quá phiền toái. Tống Tân Đồng nhìn thùng nước trong, sờ sờ nước bên trong nói, Thẩm, nước này vừa thanh lại lạnh, cùng nước giếng trong nhà không khác lắm. Trên núi này còn có nước. Tới giờ ngươi chưa đi qua sườn núi này. Tạ Thẩm kinh ngạc. Không có, lúc ta vào núi đều là đi ở rừng cây bên kia. Tống Tân Đồng giải thích. Ở đấy trên cũng là rừng cây, bên trong có dòng suối nhỏ không kém dòng suối nhỏ ven thôn bao nhiêu, nước cũng đến vị trí mu bàn chân. Tạ Thẩm miêu tả một phen, sau này cần dùng nước thì chuyển hòn đá chặn này ra, không dùng thì chặn lại là được. Tốt lắm. Tống Tân Đồng hài lòng gật đầu, ta đi đem tôm thả trong bồn gỗ chuyển đến nơi này. Ta tới giúp ngươi. Thu bà ăn cơm xong cũng chưa về mà đến giúp đỡ rửa nội tạng, Tạ Đại Nghĩa mang theo cặp song sinh cùng mấy nam tử đi bờ sông bắt tôm hùm. Cái này trái lại ăn ngon, chính là rửa quá phiền toái, vừa chà vừa ngâm lại phải cắt. Thu bà nhìn tôm hùm bò đầy chậu không nhịn được nói. Tống Tân Đồng đem tôm hùm chà sạch sẽ ném vào trong thùng đánh cốc đã đầy phân nửa. Để chúng nó lại ngâm tắm bên trong một đêm, Thẩm, ta cả thấy rửa tôm hùm này nọ vẫn là chúng ta tự mình rửa. Tạ Thẩm ngây ra một lúc, rất nhanh kịp phản ứng, ngươi nói đúng, những để những thứ người ấy lại trộn đi làm ăn miệng đầy đồ bẩn đi. Thu bà cũng tán đồng, đúng là nên đề phòng một chút, nếu không sẽ còn xuất hiện loại chuyện hôm nay. Cũng không biết là ai để lộ ra đi, thực sự là đáng ghét. Hẳn không phải là bị tiết lộ đâu. Món xào cây của bọn họ nhìn như nấu bằng tương thù du, đoán chừng là nghe nam nhân trong nhà nói, chính mình tự suy đoán lung tung đi. Tống Tân Đồng nói, dù sao cũng không giống nhau, vị cũng không đúng. Cũng không phải sao, các nàng cho rằng thêm một chút tương thù du nấu một chút chính là món lạ. Nghĩ thật là đẹp. Tay Tạ Thẩm rửa nội tạng lại càng dùng sức, mấy ngày này mỗi ngày rửa nội tạng, ta đều rửa đến chán. Cũng không phải không cho ngươi tiền công. Thu bà liếc bà một cái. Ta biết, ta chỉ nói một chút mà thôi. Tạ Thẩm vội vàng nói, cũng may phương pháp của Tân Đồng tốt, có thể rửa được thật sạch sẽ, hơn nữa cũng thuận tiện, so với cách chúng ta rửa trước đây rửa nhanh hơn. Tống Tân Đồng cười cười không nói chuyện, thực sự nghiêm túc chà xát tôm hùm. Lúc rửa được không sai biệt lắm hơn 10 cân tôm hùm, Hà Nhị Thẩm mới đến đây, chuyển băng ghế ngồi xuống cạnh Tạ Thẩm, lúc ta về nhà. Vừa lúc tẩu tử ta làm được mấy mẻ bì lạnh, vừa mới chưng ra nồi xong liền bưng một chút cho các ngươi qua đây, chờ một chút nữa các ngươi cũng nếm thử tay nghề tẩu tử của ta. Được. Mấy người đều đồng ý. Vốn Bạch Vân nói cũng qua đây giúp, nhưng trong nhà cũng quá bận không đến được liền không qua đây. Hà Nhị Thẩm cầm lấy nội tạng bẩn bên cạnh rìa nước nói. Tạ Thẩm nghe mấy câu này đáy lòng sẽ không quá thoải mái, liếc mắt nhìn bà của mình một cái, sau đó sát lại nhìn Hà Nhị Thẩm. Nhà các ngươi bận đến như vậy có thể thiếu trợ thủ hay không? Đến lúc đó có thể đem ngươi kêu về hay không? Hà Nhị Thẩm một bên chà xát một bên nói, có hai cháu dâu ở đó, các nàng đều là người tay nghề tốt làm việc chăm chỉ, đâu cần ta a. Tạ Thẩm thấy mình một quyền đánh vào bông, ngượng ngùng cười cười, ngươi không đi cũng tốt, Tân Đồng ở đây sợ là sẽ càng ngày càng bận rộn, nếu thật ít đi người nhanh nhẹn như ngươi, chính là ta sẽ đem vài nhi tử của mình kéo thêm vào để chống đỡ. Hà Nhị Thẩm cười bắt đầu vui đùa, thì ra là ta quan trọng như vậy a. Tống Tân Đồng đang chà xát rửa ốc nước ngọt không nhịn được nói, các thẩm ai cũng quan trọng, ta thiếu ai trong các ngươi cũng không được. Ha ha ha. Mấy người lại cười. Thêm một người Hà Nhị Thẩm, nội tạng vốn cần 2 canh giờ để rửa giờ chỉ cần 1 canh giờ là xong. Mấy người đứng dậy xoa xoa cái eo đau nhức, Tân Đồng, mấy cái nội tạng đó ngày mai đều phải cắt. Cắt một nửa đi, hôm nay còn dư lại nhiều như vậy sao? Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, đêm mai cũng nấu một chút món lạ là được rồi, còn lại có thể làm riêng cho bọn hắn. Có thể. Thu bà lau tay, vậy ta liền về trước, dưới đất vẫn có việc đâu. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn thấy giờ đã quá nửa giờ thân, hai vị thẩm tử cũng trở lại nghỉ ngơi đi, hôm nay có lẽ ngày nhàn rỗi cuối cùng, các ngươi phải nắm chặt mà hưởng thụ chút thời gian nhàn nhã này nha. Ha ha ha, đi, vậy chúng ta cũng về trước, sáng mai qua đây sớm chút, tốt nhất là sáng sớm đem nội tạng rửa sạch, buổi chiều liền rửa sạch ốc nước ngọt này nọ. Tạ thẩm nói. Được, vậy ta cũng đi về trước. Mọi người đi rồi, Tống Tân Đồng thu thập cái sân một chút, khóa cửa đeo gùi đi lên núi. Đã nhiều ngày không lên núi, vào núi đốn chút củi. Mặc dù trong nhà đã có không ít củi lửa, tiết kiệm chút hẳn có thể sử dụng đến mùa đông, chẳng qua Tống Tân Đồng vẫn cảm thấy đốn nhiều một ít mới tốt, từ từ tích lũy để mùa đông dễ chịu chút, nếu lúc gần đến ngày đông tuyết rơi lại không có củi đốt thì làm sao bây giờ? Y theo con đường trong ký ức đi một vòng, lượm không ít nấm, một nhĩ cùng hôi bào, còn lượm được chút nấm kê tung cùng nấm đầu khỉ, chờ ngày mai lão bản hàng thịt đến đưa giúp đến các tường tửu lâu. Chẳng qua đáng tiếc chính là lại không tìm được Matsuta, có lẽ lại vào trong núi sâu có thể tìm được, nhưng nàng không dám tiếp tục đi vào, hơn nữa tìm Matsuta còn phải dựa vào vận khí, Tống Tân Đồng cũng không cách nào gò ép, dưới mấy cây thông lâu năm lượm được không ít cành cây khô, xếp đầy một cùi liền chạy về nhà. Về đến nhà mới giờ dậu hai khắc, cặp song sinh các cậu đã về. Tỷ tỷ, chúng ta bắt được rất nhiều tôm lớn cùng ốc nước ngọt. Tiểu Bảo ba ba ba chạy tới, trong mắt mong đợi nhìn Tống Tân Đồng, chỉ kém không nói, tỷ mau khen đệ. Tống Tân Đồng nhìn mấy người đều cả người đầy bùn, các ngươi bắt bao nhiêu? Khả năng có mấy trăm cân. Tạ Đại Nghĩa trả lời, chúng ta đều nuôi ở trong mấy cái thùng đáng cốc đo, nương ta kể phải ngâm nửa ngày lại chà xát, ngày mai chúng ta lại qua đây chà xát tôm. Nói xong cũng đi ra ngoài. Chờ chút, ta còn chưa tính bạc cho các ngươi đâu. Tống Tân Đồng lớn tiếng nói. Không cần, Tân Đồng muội muội ngươi đã cấp tiền cho nương ta rồi. Tạ Đại Nghĩa nói. Tống Tân Đồng, cái này đâu giống a? Để ta cân cho các ngươi. Không cần. Tạ Đại Nghĩa dẫn hai đệ đệ liền chạy về nhà. Tống Tân Đồng muốn ngăn cũng không ngăn được, cũng không thể đi kéo người ta đi. Tỷ, Đại Nghĩa ca ca không lấy tiền. Đại Bảo hỏi. Đại Nghĩa ca ca hôm nay bị tôm lớn kẹp mấy lần. Tống Tân Đồng lau lau gương mặt dính bùn của Đại Bảo, tỷ tính ngày mai tính cho Tạ Thẩm, đệ đừng bận tâm. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 77, Tiêu Chảy. Thời tiết tháng 6 thay đổi thất thường, một giây trước còn sắc trời quang đãng, khắc sau liền biến thành trời mưa to. Tống Tân Đồng lo lắng nhìn trời, âm thầm cầu khấn buổi chiều ngàn vạn đừng mưa tiếp a. Tân Đồng đừng lo lắng, mưa tháng 6 này có thể sau nửa canh giờ sẽ không sai rồi. Thu bà một chút cũng không lo lắng, hai mắt nhìn về phía chân trời, hai mảng mây đến kia tản đi, mặt trời lại đi ra. Hà Nhị Thẩm ở một bên cắt đuôi ốc nước ngọt cũng gật đầu nói, hiện tại mới giờ mùi canh ba, cách giờ dậu vẫn còn sớm đâu. Tạ Thẩm cầm ốc nước ngọt cắt đuôi, vì sao nhất định phải cắt đuôi đâu? Cắt đi ăn ngon hơn. Tống Tân Đồng ngồi ở một bên với Thu bà lột vỏ tỏi. Có phải cắt bằng kéo không tốt lắm hay không? Ở hiện đại cũng có dụng cụ chuyên môn để cắt, không cắt liền trực tiếp làm cũng không sao, chẳng qua Tống Tân Đồng yêu sạch sẽ, cho nên cảm thấy vẫn là cắt một chút thì tốt hơn. Cũng được, khí lực ta lớn. Tạ Thẩm đem ốc nước ngọt đã cắt bỏ đuôi bỏ vào ngâm trong chậu nước, ta vừa nghĩ đến lưu kim hoa hôm nay không bán được vài bát, ta liền rất cao hứng. Tự mình làm bậy. Thu bà suy một tiếng, cho nên làm ăn vẫn phải nói lương tâm. Nếu không hại người lại hại mình. Cũng không phải sao, ta thật không nghĩ tới nàng ta dám đem dầu cũ của tửu lầu người ta bỏ đi làm món cây. Tạ Thẩm chật chật hai tiếng, hôm qua những người ham tiện nghi ấy ước chừng đều xả hơn nửa ngày, ta xem đã sắp xả đến hư thoát. Cũng không phải, hôm nay bị vây lại, Lưu Kim Hoa nói cũng không dám nói một tiếng. Hà Nhị Thẩm cũng không nhịn được mà cười trên nỗi đau của người khác nói, không chỉ phải bồi thường bạc cho người ta uống thuốc, còn bị đưa đến quan phủ, không bị lột một tầng da mới là lạ. Đáng đời. Tạ Thẩm Phi một tiếng. Cũng không phải, cho dù thả vào không nhiều thịt lắm ít nhất cũng phải làm sạch sẽ đi. Hà Nhị Thẩm lại ném một con ốc nước ngọt vào, xem chúng ta là này nọ, cái nào không phải rửa ba bốn bận. Tạ Thẩm chưa nói đâu, chỉ phải tắm ba ngày bốn bận a, còn phải chà phải ngâm muối, trên miệng phụ họa, đúng vậy, rửa sạch những thứ ấy các quản sự đại nhân ăn vào mới yên tâm. Ngón tay Tống Tân Đồng cũng bóc tỏi rất nhanh, nhìn chừng trăm cân tôm hùm được ngâm nước muối trong thùng, cũng không biết có đủ dùng hay không. Hôm nay sinh ý của tổ tổ ta cũng không tồi, thật nhiều công nhân phương Bắc tới đều nói tay nghề tổ tổ ta chính tông, làm được mì, bì, mì sợi đều ăn ngon. Sinh ý trong nhà tốt, Hà Nhị Thẩm cũng cao hứng cười đến toe toét. Sinh ý này coi như của mình tổ tổ ngươi hay vẫn là một nhà các ngươi? Tạ Thẩm trôi chảy hỏi. Tổ tổ ta chiếm đầu to, còn lại chia ra cho công trung và nhị phòng chúng ta, vợ Hà Đông hắn cùng muội muội Bạch Vân giúp đỡ, chẳng qua khẳng định tay nghề thua kém tổ tổ cùng mấy chức tức. Hà Nhị Thẩm giải thích một câu. Bình thường loại việc này nam nhân trong nhà đều sẽ không giúp đỡ, hơn nữa chức nhi Hà gia đều đến trong thị trấn làm công, tính ra cũng là mấy nữ nhân ở nhà lo liệu toàn gia. Vậy còn rất tốt, ngươi cũng có thể hai phần, chờ cuối tháng phân bạc chính là phú nương tử trong thôn. Tạ Thẩm bắt đầu vui đùa. Hey, ngươi nhưng chớ giỡn cợt ta, vẫn may là Tân Đồng không chê ta làm việc chậm chạp, nếu không đâu có chuyện tốt như vậy a. Hà Nhị Thẩm nói. Tay này của ngươi mà còn chậm à? Một mà địch được ba ấy. Tạ Thẩm nói. Hà Nhị Thẩm, ai, ta nghe nói tức phụ Vạn Lão Tam lại mang thai. Không phải có nhi tử rồi sao? Còn sinh. Một phen tuổi rồi cũng không biết xấu hổ. Tạ Thẩm nói. Tống Tân Đồng nhìn hai thẩm nói từ sinh ý đến tức phụ nhà người khác, lại hung hăng nói đến tức phụ nhà ai lại cãi nhau, tai nghe đầy bát quái thị phi làm nàng đều có chút nghe không nổi nữa. Đem tỏi đã lột xong về lại phòng bếp, đi tới phòng trước, thấy cặp song sinh đang ngồi bên bàn vung dậy cẩu đảng nhi luyện chữ. Luyện thế nào? Tống Tân Đồng ôm lấy Đại Bảo, che chở cậu tránh bị rớt xuống băng ghế, viết cho tỷ xem. Đại Bảo nghe theo viết hai chữ tỷ tỷ, sau đó nghiêng đầu hỏi Tống Tân Đồng, để viết vậy được chứ tỷ? Tống Tân Đồng nhìn thấy so với so chữ dung bò nửa tháng trước đã dễ nhìn hơn không ít, dần dần có thể viết chính tự, mặc dù đầu bút còn thiếu sắc bén nhưng đã không tệ rồi, viết rất khá, so với tỷ viết cũng còn được hơn rồi. Tân Đồng tỷ tỷ ngươi xem một chút ta viết được không? Cẩu Đảng Nhi cũng hỏi. Tống Tân Đồng nhìn Cẩu Đảng Nhi viết chữ như cẩu bò, khẽ ư, viết được không tệ, chẳng qua còn thiếu chút nữa so với chữ của Đại Bảo, về nhà còn phải luyện tập chăm chỉ. Tiểu Bảo vẫn vùi đầu viết chữ không hé răng, Tống Tân Đồng cảm thấy có chút kinh ngạc, sao hôm nay không hướng nàng cầu khen ngợi. Lặng lẽ đi ra phía sau Tiểu Bảo, phát hiện cậu đang lặp lại viết tên của mình. Tống Tân Đồng nhìn chữ cận được viết một đống lớn, không khỏi cười ra tiếng. Mặt Tiểu Bảo đau khổ, tỷ, vì sao đệ không thể tên Tống Tiểu Bảo đây? Thật dễ viết a. Tống Tân Đồng phì một tiếng bật cười, Tống Tiểu Bảo đâu có dễ nghe như Tống Tân Cận. Thế nhưng thật là khó viết, để có thể sửa lại hay không? Tiểu Bảo muốn trộm lười, muốn thay đổi tên trong hộ tịch. Không thể. Tống Tân Đồng sờ sờ đầu Tiểu Bảo, đây là tên nương đặt cho chúng ta, nếu như sửa lại, nương sẽ thương tâm. Sao nương không đặt cho chúng ta cái tên nào đơn giản đâu? Đơn giản giống như tên Cẩu Đảng Nhi vậy, chỉ hai chữ. Tiểu Bảo nói. Khó viết, ta đến bây giờ cũng không viết được Tạ Liêm. Thật sự là quá khó. Cẩu Đảng Nhi cau mày, nếu không ta cũng đổi tên thành Tống Tiểu Bảo đi. Vừa vặn lúc Tạ Thẩm đến tìm chậu gỗ nghe thấy câu nói kia liền đi tới nhéo tai Cẩu Đảng Nhi, gọi ngươi theo Đại Bảo học luyện chữ, ngươi còn dám lười biếng không muốn viết. Đổi tên thì thôi, còn sửa họ. Có muốn ta đem ngươi đến nhà Đại Bảo hay không? Cẩu Đảng Nhi một chút cũng không sợ đau đáp lời, cũng được, nương. Cũng được. Lão nương đánh chết ngươi cái đồ bạch nhãn lang này, lão nương nuôi ngươi 6-7 năm, ngươi cũng được. Ôi, ôi, nương, đau. Cẩu Đảng Nhi bị vạn tai đau muốn chết a. Tống Tân Đồng không nhịn được ha ha ha cười rộ lên. Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng cười theo. Lão nương hoài thai 10 tháng thế nào chỉ có ngươi cái đồ bạch nhãn lang này? Chính là thấy nhà Đại Bảo có ăn ngon đi. liền muốn ở cùng người ta phải không? Trở lại để cha ngươi thu thập ngươi. Tạ Thẩm buông tay Cẩu Đản Nhi ra, Bạch Nhãn Lang. Mắt Cẩu Đản Nhi đỏ hồng, quệt miệng, muốn phản bán lại không dám nói, lại nghĩ đến bộ dáng cha nhà mình đánh mông mình, suy nghĩ chút thôi cũng cảm thấy đau quá. Thành thật chút cho lão nương, hảo hảo mà viết cho ta, khuy về dạy hai ca ca ngươi, nếu như không dạy được năm chữ, xem ta có đập nát mông ngươi không? Tạ Thẩm nói xong lại hòa ái nói với Tống Tân Đồng, Tân Đồng A, những thứ ốc nước ngọt ấy án chừng có 15 cân, muốn cắt hết luôn sao? Tống Tân Đồng theo ra, thời gian án chừng vẫn sớm, đều cắt bỏ hết đi, tối nay không dùng hết thì ngày mai lại dùng. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm ORG. Chương 78, bán cơm tối. Khoảng giờ dậu, trời sớm đã trong, ngay cả mặt đường đều được phơi khô. Tống Tân Đồng sớm đã làm thịt kho tàu, nấm xào thịt, rau trộn một nhĩ, xào vài món thức ăn, cộng thêm Hà Nhị Thẩm chín người vây quanh một chỗ cùng ăn cơm tối. Ăn xong cơm tối rồi, Tống Tân Đồng cùng Tạ Thẩm và Hà Nhị Thẩm ba người kéo xe bò đến công trường, cặp song sinh thì theo Thu bà về Tạ gia, chờ sau khi buổi tối nàng về thì đến đón bọn họ về. Khoảng giờ dậu canh ba, ba người Tống Tân Đồng liền đến chỗ đất bày hàng lúc trưa, bởi vì đã đắp lều cỏ cho nên củi lửa cất lúc trưa cũng còn xài được. Sớm biết sẽ không mang củi sang đây. Tạ Thẩm ôm củi trên xe bò xuống, vứt sang một bên. Đâu biết được lều cỏ này còn chắc vậy a? Hà Nhị Thẩm nhìn qua một lần vừa nói, chỉ có ba người chúng ta thôi bận không qua được thì sao? Những ngày qua cũng không phải chỉ có ba người chúng ta thôi sao? Tạ Thẩm nói. Hà Nhị Thẩm nói, còn có Đại Bảo và Tiểu Bảo đâu? Hai đứa có thể làm được gì? Tạ Thẩm một bên châm lửa, một bên nói. Hai người bọn họ nhưng có tác dụng rất lớn. Có hai người bọn họ, chuyện thu bạc cũng không cần quản, trí nhớ hai đứa thật rất tốt, có thể nhớ thật kỹ yêu cầu của nhiều người. Hà Nhị Thẩm nói, phải không Tân Đồng? Tống Tân Đồng đang loay hoay với móng heo kho cùng chân gà còn lại lúc trưa, nghe thấy Hà Nhị Thẩm hỏi lúc này mới quay đầu lại, hai người bọn họ chính là linh vật, những quản sự, công nhân ấy nhìn mặt mũi hai đứa cũng sẽ không tính toán quá nhiều. Đúng đúng đúng, mấy lần ta bỏ sai đồ gia vị, đều là Đại Bảo miệng ngọt dỗ dàng, người ta cũng sẽ không so đo cùng ta. Tạ Thẩm nói, buổi tối hai người bọn họ không có ở đây, còn có thể sao? Thường ngày Tống Tân Đồng mang theo cặp song sinh ra cũng chỉ là không yên lòng bọn họ ở nhà một mình thôi, hơn nữa buổi tối hai người bọn họ phải ngủ sớm, nếu như trở lại quá muộn cũng không được, sao không được a? Các thẩm ngươi phải có tự tin, lại nói còn có Tạ Thúc cùng Hà Nhị Thúc đâu, đến lúc đó nếu bận quá cũng để cho hai người họ giúp một tay. Hắc, thật đúng là quên mất mấy người đàn ông bọn họ. Hà Nhị Thẩm không nhịn được cười, còn chút thời gian nữa liền sẽ tan tầm, chúng ta chuyển được chưa? Hiện tại liền làm đi. Trước đêm nấu xong một thùng món lạ này đã. Tống Tân Đồng an bài một chút, sau đó đem bắt nước lên. Là muốn luộc chúng nó. Tạ Thẩm nhìn tôm hùm đang nhảy lộn xộn trong thùng gỗ lớn. Nóng chút chín mau hơn, miễn cho khách chờ lâu. Tống Tân Đồng nói, chút nữa liền phiền các thẩm giúp chào hỏi khách khứa, ta chuyên môn phụ trách xào đồ ăn. Được, rõ rồi. Tạ Thẩm và Hạ Nhị Thẩm nhanh nhẹn làm việc. Buổi tối chỉ có một nhà chúng ta qua đây. Tẩu tẩu ngươi các nàng không đến. Mì đã bán hết rồi, chờ buổi tối làm nhiều hơn chút, hẳn là đêm mai có thể tới. Hà Nhị Thẩm nói. Quản sự họ Trương chẳng biết đã tới lúc nào, thấy trên lò bắt đầy một chảo nước sôi, Tống gia cô nương, ta nghe nói các ngươi buổi tối đến bán đồ nhắm, nhưng vẫn là món lạ cùng chân gà kho này, cái này có khác gì ba ngày đâu. Trương quản sự, ngài đừng vội, ta đây còn đang bận làm đây. Chờ chút nữa mới có thể làm cho ngài. Tống Tân Đồng mất công rửa sạch một cái mẹt lớn đặt ngang trên hai khối đá lớn, lúc này mới cái mui lớn đi vớt tôm hùm tươi sống. Đây là cái gì? Còn sống. Trương quản sự nhìn tôm hùm kinh ngạc hỏi. Vẫn là còn sống đâu, đây chính là ăn cái mới mẻ, làm trước. Tống Tân Đồng đem tôm hùm bỏ vào trong nồi nước sôi một lần, sau khi toàn bộ đều đã bị nóng chín liền nhanh nhẹn vớt lên, bỏ hết lên mẹt. Lại tưới nước lạnh lên làm tan đi nhiệt khí. Trương quản sự nhìn thấy tôm hùm màu sáng rõ cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, đây là làm ngay bây giờ. Chờ một chút. Tống Tân Đồng và Tạ Thẩm nâng thùng sắt bỏ qua một bên, lại lập tức đem một nắm rau non bỏ vào. Trương quản sự, buổi tối chúng ta hiện có hai món đồ nhắm, một là tôm hùm nước ngọt ma cây, một là ốc nước ngọt hương cây, hai món nhắm rượu đều rất không tồi, ngươi xem muốn cái nào. loại này cũng có thể ăn. Hai quản sự đi cùng cũng là ra từ nhà nông, đây không phải thứ mò từ trong sông lấy cho gà ăn sao? Là bắt ở trong sông, ta ở đây có hai chén đã làm sẵn ở nhà, các ngươi nếm thử, cảm thấy nhắm rượu thế nào? Tống Tân Đồng đem tôm hùm cùng ốc nước ngọt đã sớm chuẩn bị ra, lại dạy cho bọn hắn cách ăn thế nào? Ân. Trương quản sự gật gật đầu, bán thế nào? Tôm hùm nước ngọt này là 10 văn tiền một cân, người muốn bao nhiêu ta bán bấy nhiêu, ốc nước ngọt sao ra chính là 6 văn một bát. Tống Tân Đồng cầm cái bát ra, lớn như vậy. Mấy quản sự liếc mắt nhìn nhau, đã ở trong sông sao còn mắc như vậy? Cụ yếu là rửa ốc nước ngọt rất phiền phức, hơn nữa ngươi xem ta bỏ nhiều dầu cùng gia vị như vậy, tiền vốn đắt đâu. Tống Tân Đồng nói xong đổi gió nói, hơn nữa tính ra so với các vị quản sự đến tửu lầu ăn còn rẻ hơn đâu, trong tửu lầu một bát của lạc cũng đến 4 văn đâu. Mấy quản sự suy nghĩ chút thấy cũng phải, vậy chúng ta lấy mỗi loại một chút. Được, đến lúc đó đến chỗ ta uống rượu. Trương quản sự nói. Tốt, vậy chúng ta liền không khách khí. Trương quản sự nghĩ nghĩ, tôm hùm lấy 10 cân, ốc nước ngọt này lấy một chén lớn. Được rồi, ta đầu liền lập tức làm cho các ngài. Tống Tân Đồng lập tức bỏ dầu cải vào nồi bắt nóng, Tạ Thẩm thì động tác lưu loát cân 10 cân tôm hùm sau đó lấy rổ bỏ vào bên tay phải Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng cực kỳ nhanh nhẹn bỏ hành gừng tỏi vào, sau đó đem tôm hùm toàn bộ bỏ vào, tiếp đến lại thêm một chút gia vị vào. Thêm nước sốt rưới lên nấu. Mà cái nồi bên kia cũng bỏ dầu vào, cũng theo cách làm không kém mấy đem ốc nước ngọt xào lên. Cùng nhau nấu không đến một nén nhang thì cũng có thể ra nồi. Hà Nhị Thẩm nhanh nhẹn lấy ra cái chậu canh cực lớn đem tôm hùm cùng ốc nước ngọt bày vào. Tống Tân Đồng cầm cái bát sâu chất đầy ốc nước ngọt cùng với phần tôm hùm cho Trương quản sự bọn hắn, mấy vị đi về nếm thử, cảm thấy ốc nước ngọt ngon miệng ngày mai lại đến a. Không cần phải trở về. Chỉ hướng về phía mùi thơm này, hiện tại ta đều cảm thấy ngày mai còn có thể lại đến. Trương quản sự đưa cho Tống Tân Đồng 120 văn, sau đó liếc mắt nhìn đoàn người đông nghịt phía xa, Tống cô nương ta xem bao nhiêu đây tôm hùm coi bộ có phải không đủ a? Tống Tân Đồng cười đem bạc nhận lấy, hiện tại nói cũng không chính xác, nếu như không đủ ngày mai ta lại chuẩn bị nhiều một chút là được. Tân Đồng, cái này thực sự sẽ không đủ. Tạ Thẩm nhìn tôm hùm còn có hơn 200 cân, không thể tin tưởng hỏi. Hiện tại vẫn chưa biết. Tống Tân Đồng lại lần nữa rửa sạch nồi, Thẩm Nhi, trước hết chúng ta đem sao hết toàn bộ ốc nước ngọt đi. Được, ốc nước ngọt tổng cộng cũng chỉ còn lại 10 cân, tính toán một nồi là sao được rồi. Hà Nhị Thẩm tán đồng nói. Nồi Tống Tân Đồng mang đến đều là nồi không lớn, tối đa cũng chỉ có thể làm khoảng 10 cân, nhiều hơn nữa nàng không có cách nào khống chế mùi vị. Chờ sau khi nấu xong hết nồi ốc nước ngọt, các công nhân toàn bộ đều tan tầm. Sớm trước đó đã nhìn thấy các quản sự bưng một chậu gì đó đỏ ao thật lớn đi qua, những tan tầm không đồng nhất liền vây quanh qua đây, vừa nghe tôm hùm đắt như vậy cũng có chút không nỡ, đại đa số đều chi ra 6 văn mua một bàn ốc nước ngọt lớn trở lại, nằm trên giường nhấp rượu hai cái, một ngày vất vả cực nhọc cũng trôi qua. Chẳng qua người không tiếc dùng tiền ăn tôm hùm cũng nhiều, mua 5 cân, 3 cân. Nhiều hơn là sáng lại cùng một chỗ mua 7-8 cân, trở lại cùng nhau ăn. Không đến giờ tuất canh ba. Món lạ, móng heo, ốc nước ngọt đều bán hết sạch trơn, chỉ còn lại 20-30 cân tôm hùm còn chưa bán hết. Bởi vì giá đắt, những quản sự từ chỗ khác về không biết Tống Tân Đồng làm ra vị thế nào, cũng chỉ dám mua 1-2 cân, cho nên vẫn còn dư lại một ít. Không có người nữa, tôm hùm còn lại làm sao? Tạ Thẩm hỏi. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, liền thừa dịp lúc này còn lửa nấu luôn đi, Tạ Thúc cùng Hà Nhị Thúc các ngươi còn chưa có ăn cơm đâu. Làm ra cho các ngươi nhắm rượu ăn. Không cần, không cần, ngươi giữ lại bán lấy tiền. Hai người đều xua tay. Cũng đã nấu qua rồi, để lâu vị sẽ không còn tốt, Thẩm Nhi cũng mỏi mệt cả đêm, chúng ta lại ăn một bữa khuya. Tống Tân Đồng trực tiếp rót dầu vào hai chảo sắt, đem chừng 30 cân còn lại chia làm hai nồi nấu lên. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 79, bán hết. Thức ăn vừa ra nồi, mùi thơm nồng đậm liền tản ra bốn phía. Tạ Đại Ngưu và Hà Lão Nhị làm chút việc buổi trưa còn chưa có ăn cơm cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hà Nhị Thẩm và Tạ Thẩm thấy nam nhân nhà mình đều là bộ dáng ôm bụng, cũng không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Hai người Tạ Đại Ngưu đều lúng túng sờ sờ bụng. Được rồi, di chuyển đi. Tống Tân Đồng hô. Mấy người còn chưa động, gã sai vặt thiếp thân của giám quân Khâm Sai đại nhân đã chạy tới, nhìn hai nồi tôm hùm nước ngọt sáng bóng, nồng đậm hương thơm của tôm, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, tiểu lão bản, tất cả ta đều lấy. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn bộ dáng mấy người Tạ Đại Ngưu bụng đói đến kêu vang, nghĩ nghĩ lắc đầu nói, thật sự xin lỗi, những thứ này là làm cho các vị thúc thúc thẩm thẩm đây ăn. Không có gì Tân Đồng, đều cho vị tiểu công tử này đi. Tạ Thẩm biết người nọ là gã sai vặt của Khâm Sai đại nhân, vội nói. Tạ Đại Ngưu mấy người cũng gật đầu lia lịa, đều cho tiểu công tử đi. Nhưng Tống Tân Đồng không cần đi lấy lòng Khâm Sai đại nhân cho nên cũng không quá muốn phân ra. Gã sai vặt nhìn ra Tống Tân Đồng do dự, tiểu lão bản, ngươi đây không phải là có hai nồi sao? Ngươi liền phân ra một nồi cho ta là được, đại nhân nhà ta cũng chỉ là muốn nếm thử đồ tươi mới. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, vậy được, cái nồi này ít hơn liền cho tiểu công tử ngươi đi, cho nhiều một mình đại nhân nhà ngươi cũng ăn không hết. Gã sai vặt gật đầu, tốt. Tống Tân Đồng bày biện tốt cho hắn, tiểu công tử nhớ đem trả chén lớn lại cho ta a. Nhiều cái bát của ta đều bị các công nhân lấy đi không trả lại. Đại nhân nhà ta chẳng lẽ còn cần một cái bát của ngươi sao? Sau khi trở về đổi bát liền trả qua cho ngươi. Gã sai vặt đưa cho Tống Tân Đồng 100 văn, sau đó liền quay người đi về trong doanh địa. Mấy người Tống Tân Đồng ăn xong tôm hùm ngay bên lửa trại trên bãi đất trống, chờ sau khi rửa sạch bát đũa chậu bồn liền vội vàng đánh xe bò trở về. Lúc này gã sai vặt cầm đèn lồng đi đến, tiểu lão bản, ta trả bát cho ngươi. Đa tạ. Tống Tân Đồng nhận lấy cái bát đã rửa sạch, đại nhân cảm thấy thế vị thế nào? Gã sai vặt nói, đại nhân nói, món ăn này sắc màu sáng rõ, tôm thơm nồng đậm, vỏ ngoài xốp giòn, thịt tôm non mịn, là món nhắm rượu rất tốt. Mấy người nghe nói vậy vui vẻ, có thể được Khâm Sai đại nhân khen ngợi đối với nông hộ các nàng thế nhưng là hỷ sự lớn lao. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đa tạ đại nhân khen ngợi. Gã sai vặt nói, đại nhân nghe nói còn có ốc nước ngọt hương cay, đáng tiếc đại nhân ăn chưa ăn được, đáy lòng còn có chút thất vọng, còn hy vọng ngày mai tiểu lão bản chuẩn bị nhiều một ít mới được. Tống Tân Đồng gật gật đầu, tiểu công tử tốt nhất vẫn là đến sớm một chút, ốc nước ngọt vừa mới nấu xong ăn sẽ tươi ngon hơn. Gã sai vặt cảm thấy thôn cô còn rất biết lễ nghĩa, không nhát gan lại chân chó giống những thôn cô khác, cho Tống Tân Đồng 2 lượng bạc, đây là đại nhân chúng ta thưởng, còn thỉnh Tống cô nương làm ra nhiều thức ăn mới mẻ chút. Tống Tân Đồng nhận lấy bạc, cười đáp ứng, chờ ta trở về lại suy nghĩ một chút, vừa có thức ăn mới mẻ sẽ đưa tới cho đại nhân hưởng dụng. Chờ gã sai vặt rời đi, mấy người Tống Tân Đồng ngồi xe bò nhờ ánh trăng đi về nhà. Tân Đồng, Khâm Sai đại nhân này cũng thích ăn tôm hùm ngươi làm đâu. Tạ Thẩm cao hứng cười toe toét, hắn còn nói cái gì sáng rõ tới. Ta dù sao cũng không nhớ được, có vẻ nho nhã. Tống Tân Đồng cười lặp lại. Vị đại nhân kia nói món ăn chúng ta sắc màu sáng rõ, tôm hương nồng đậm, vỏ ngoài xốp giòn, thịt tôm non miệng. Đúng đúng đúng, chính là câu nói như vậy, có vẻ nho nhã, quá khó đọc. Tạ Thẩm khoát tay áo, để ta nói ta nhưng thật là một chút cũng không hợp ý được, cũng không biết mấy vị quan đó làm thế nào mà đọc, cách nói chuyện cùng với chúng ta cũng không đồng dạng. Người ta sao có giống chúng ta? Người ta là người đọc sách đấy. Hà Nhị Thẩm nói. Tạ Thẩm kinh ngạc, người đọc sách đều nói chuyện như vậy à? Cũng không phải sao? Vậy Cẩu Đản Nhi sau này cũng nho nhã như vậy, ta nghe không hiểu thì làm sao? Tạ Thẩm rất lo lắng. Ngươi cái bà nương này thật là, Cẩu Đản Nhi sau này nếu có thể nói được lời có vẻ nho nhã như thế, chúng ta nên cười đến tỉnh. Tạ Đại Ngưu đánh xe nói, người giống như Lục Tú Tài vậy mới có thể nói chuyện dáng vẻ nho nhã như vậy, nghe thế nào đều dễ nghe. Cũng phải. Hà lão nhị cũng không nhịn được nửa phụ họa nói. Thì, ta thực sự là hồ đồ, trái lại đã quên mất cái này. Tạ Thẩm cộc lốc cười, chỉ cần Cẩu Đản Nhi giống như Lục Tú Tài thi được cái tú tài, nói chuyện như vậy ta cũng nhận. Tống Tân Đồng cũng không nhịn được bật cười, nghĩ đến lúc thường ngày Lục Tú Tài nói chuyện rất tao nhã, quả thực là so với người nông gia hay hơn rất nhiều, sẽ không miệng đầy thở tặc, cũng sẽ không có thói quen thô bỉ, làm chuyện gì cũng sẽ khiến cảnh đẹp ý vui. Chẳng qua thế nào lại không nghe thấy có người đến Lục gia làm mối đâu. Trong nháy mắt vừa nghĩ, cái này cùng nàng cũng không có quan hệ gì, nàng còn có thể chạy đến làm mối cho Lục Tú Tài người ta sao? Tống Tân Đồng than nhẹ một tiếng, ngửa đầu nhìn khắp trời đầy sao, cũng không biết vì sao nào là chỗ sinh sống vốn có của nàng. Quá xa, trở về không được. May mắn ở đây đã dần dần ổn định. bánh xe nhẹ nhàng chuyển động, đè lên trên đá xanh, phát ra tiếng vang cóc ca cóc két, lanh lảnh lại dễ nghe. Có âm thanh làm bạn, rất nhanh liền tới Tạ gia, Tống Tân Đồng dẫn đầu nhảy xuống xe bò, đi vào trong nhà chính vẫn còn sáng đèn, thấy Thu bà bà còn đang may cá quần áo. Thu bà bà, buổi tối theo thùa may vá sẽ hư mắt. Ta sẽ theo liền làm. Thu bà tử thả việc trong tay xuống, tối nay sinh ý thế nào? Sinh ý rất tốt, đều bán sạch đâu. Tống Tân Đồng nói. Tốt như vậy. Vậy thật sự là quá tốt. Thu bà bà cảm kích nói câu Phật tổ phù hộ, sáng mai để đại nghĩa bọn họ bắt tôm cho ngươi đi. Được. Tống Tân Đồng cười đáp ứng, ta cảm thấy ngày mai có thể 500 cân cũng bán hết. Nhiều như vậy. Thu bà bà giật mình đến hít sau một hơi. Thực sự, hôm nay 300 cân tôm hùm đều bán sạch, có người vẫn là mua một ít để nếm thử, nếu như ăn ngon ngày mai nhất định sẽ mua càng nhiều. Tạ Thẩm nói. Tạ Đại Ngu đi đến, phụ họa nói, nếu như Tân Đồng bán rượu, người đến ăn khẳng định càng nhiều. Chớ có bán rượu gì, không nói khó lấy rượu, những công nhân kia uống rượu vạn nhất gây rối thì sao, chúng ta cũng không đảm đương nổi. Thu bà bà suy nghĩ liếc mắt quét Tạ Đại Ngưu một cái. Tạ Đại Ngưu gật đầu, biết, ta chỉ thuận miệng nói. Những người đó đều mua rượu trở lại cất giấu, buổi tối nhấp một hai ngụm. Ân, vậy thì không quan hệ với chúng ta. Thu bà bà nói. Ta cũng không muốn bán rượu, nếu lại bán rượu khẳng định bận đến không qua nổi, hơn nữa còn phải chuẩn bị băng ghế, quá khó khăn đi. Tống Tân Đồng nói, bây giờ bọn hắn mua về ăn, chúng ta cũng không cần dọn dẹp. Đúng, chính là không có đem trả khay về cho chúng ta. Tạ Thẩm có chút bất mãn điểm này, mỗi lần ta đều phải đi thu. Để chỉnh lại ngày mai để bọn họ tự mình chuẩn bị bát. Thu bà bà nói. Tống Tân Đồng cười, nàng đã sớm nói cùng những công nhân kia, nhưng vừa đến giờ cơm cũng liền tay không đi qua, chẳng lẽ nàng còn có thể không cho bát sao? Bà bà, đại bảo bọn họ đâu? Ta dẫn bọn hắn đi về. Tống Tân Đồng nói. Ngủ rồi. Thu bà bà mang theo Tống Tân Đồng tiến vào phòng, đại bảo, tỷ ngươi đến đón ngươi. Tống Tân Đồng đánh thức đại bảo từ trên giường dậy, đại bảo, chúng ta về nhà. Đại bảo mơ mơ màng màng bò dậy, lanh lợi ngồi ở trên đầu giường, tùy ý cho Tống Tân Đồng mặc áo khoác. Mà tiểu bảo liền lười hơn không ít, chết sống không muốn động, Tống Tân Đồng không thể không cõng cậu trên lưng, một tay dắt đại bảo, ba người chậm rì rì đi về nhà. Ánh trăng sáng rõ, tinh tú lấp lánh, bóng lưng ba người hòa cùng một chỗ, rất ấm áp. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 80. Ngày hôm sau, trời sáng sủa không khí lại trong lành. Tống Tân Đồng sớm rời giường đem quần áo hôm qua thay đổi giặt rửa, đem thả gà mái trong chuồng ra, ba con gà mái được tự do thấy ánh sáng cục ta cục tác khanh khách kêu không ngừng, dẫn 10 con gà con vàng ươm lớn lên không ít vây quanh chậu thức ăn cho gà. Tống Tân Đồng đấm phía sau lưng, cam chịu số phận đi lấy thức ăn cho gà cho chúng nó. Ai, nàng cũng muốn có người hầu hạ a. Đáng tiếc, chỉ có thể nằm mơ suy nghĩ một chút. Tống Tân Đồng quét dọn sân một lần, lại đem nội tạng hàng thịt đưa qua đây dời toàn bộ ra sau nhà, hiện tại việc cọ rửa toàn bộ dời đến phía sau phòng bếp, nước bẩn đều đổ hết vào nhà vệ sinh, cũng thật thuận tiện hơn không ít. Thừa dịp người Tạ gia còn chưa đến, Tống Tân Đồng bắt đầu phối chế gia vị, nấu ra hai cái nồi lớn, lại dùng một phần hiệu quả cấp cho phần ăn phía dưới của mình. Mì là nhà Hà Nhị Thẩm đưa tới, hơi khô, có thể giữ một hai ngày. Vừa mới bưng ba bát mì ruột già lên bàn, cặp song sinh liền mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ba người vây quanh bàn ăn xong cơm sáng, còn chưa có ăn hơn nữa, người Tạ gia liền tới đây. Thẩm, các ngươi ăn sáng chưa? Tống Tân Đồng vội đứng dậy hỏi. Ăn rồi, sáng sớm chúng ta cũng ăn mì. Tạ Thẩm dẫn ba huynh đệ Tạ Đại Nghĩa đến, Thu bà bà ngươi đã vội việc dưới đất rồi, ta liền mang theo mấy đứa này qua đây giúp ngươi rửa tôm hùm. Ân. Tân Đồng tỷ tỷ, buổi sáng chúng ta rửa tôm hùm cho ngươi, buổi chiều liền xuống đất bắt tôm hùm cho ngươi. Cẩu Đản Nhi chạy vào phòng, ngồi cùng với Đại Bảo. Đại Bảo, mì này của ngươi thế nào nhìn ăn ngon như vậy? Đại Bảo phồi hộp hỏi, ngươi muốn ăn sao? Có thể ăn sao? Cẩu Đản Nhi lập tức hỏi. Mặt Đại Bảo cứng lại một chút, nửa ngày sau mới lên tiếng, ngươi đưa bát qua đây. Cẩu Đản Nhi lập tức chạy vào phòng bếp. Hay, tiểu tử này thật đúng là, ăn trong nhà còn chưa no sao? Tạ Thẩm tức giận nói. Tân đồng tỷ tỷ làm ăn ngon. Cẩu Đản Nhi nói. Tạ Thẩm bất giác dĩ, lão nương làm thì không ngon. Sau này đừng có ăn. Ăn xong bữa sáng, Tống Tân Đồng, Tạ Thẩm còn có Tạ Đại Nghĩa và Tạ Đại Hào liền cùng nhau trà tôm hùm, mà Cẩu Đản Nhi thì theo Đại Bảo và Tiểu Bảo ở trước học chữ. Bởi vì có bốn người chà rửa cho nên chưa tới một canh giờ liền rửa đại khái hơn 400 cân. Đủ rồi sao? Tạ Thẩm nhìn tôm hùm bò khắp nơi trong thùng đánh cốc, không nhịn được hỏi. Không còn lại bao nhiêu, làm luôn đi. Tống Tân Đồng nhìn tôm hùm trong cái thùng đánh cốc khác, tối đa cũng chừng 100 cân. Nhưng vẫn chưa có rửa nội tạng. Tạ Thẩm nói. Vậy chúng ta trước rửa cái kia, 100 cân này làm phiền Đại Nghĩa ca vậy. Tống Tân Đồng về phòng bếp lấy một cân mì đen ra, lại tìm kéo ra, trực tiếp cắt ruột già, trước hết đem đồ bẩn gì đó rửa đi, sau đó lại lấy bột mì chà xát nhẹ nhàng chà rửa. Nhà Hà lão nhị này sao còn chưa tới, đều sắp giữa giờ thinh rồi. Tạ Thẩm có chút bất mãn, thường ngày chỉ có một mình nàng đến làm thì thôi, sao lại còn đến trễ như vậy. Đáy lòng Tống Tân Đồng cũng có chút không thoải mái, hơn nữa Thu bà cùng hai huynh đệ Tạ gia cũng vẫn giúp đỡ, chẳng qua trên miệng không nói gì, chỉ là đáy lòng nghĩ chờ cuối tháng lúc chia tiền cho Tạ gia thêm một thành lợi tức. Ước chừng sắp cuối thời thần, chờ huynh đệ Tạ gia rửa tôm sạch sẽ, lại đem chừng 30 cân ốc nước ngọt rửa sạch bỏ vào trong thùng dùng nước muối ngâm xong, Hà Nhị Thẩm mới vội vã chạy tới. Thực sự là xin lỗi Tân Đồng, chất nhi tức trong nhà hôm qua ngao nấu đến nửa đêm, sáng nay ngủ còn chưa dậy, tức phụ Hà Đông cũng nói bụng không thoải mái, ta phải tẩu tẩu ta chút việc mới chạy tới được. Đoán chừng là Hà Nhị Thẩm vừa mới chạy tới, vẻ mặt đầy mồ hôi, không kịp thở dục an vị bên người Tống Tân Đồng, Tân Đồng ngươi đi làm cái khác đi, để ta rửa. Vậy được, gia vị ta vẫn chưa có làm xong, ta đi trước chuẩn bị cho tốt. Tống Tân Đồng cũng không có chậm lại, trực tiếp đi vào phòng bếp, đem hành gừng tỏi chuẩn bị cho tốt, tất cả băm sẵn dự phòng. Lại lột không ít tỏi, giữ lại dự phòng buổi tối. Sắp đến giờ ngọ, đoàn người lại đi đến công trường, sinh ý so với những ngày qua lại khá hơn một chút, có không ít người là từ bộ phận khác qua đây mua món lạ ăn với cơm. Chẳng qua hôm nay rất nhiều người đều mang theo bát sâu qua đây, không cần dùng đồ của Tống gia. Bán được không sai biệt lắm, lúc Tống Tân Đồng đang thu thập rau xanh cung cấp thì nghe Hà Nhị Thẩm đi tới cạnh sạp Hà gia nói, Vạn Hồng, thân thể ngươi còn không thoải mái không? Vạn Hồng tức phụ Hà Đông cảm thấy cả ngày hôm nay bụng có chút trụy trụy, vốn là muốn cố nén, nhưng hiện tại càng lúc càng không thoải máu, vừa định nói chuyện, kết quả người thoáng cái té xỉu. Vạn Hồng, ngươi sao vậy, sao vậy? Hà Nhị Thẩm lo lắng không ngớt, vội hô lớn. Tống Tân Đồng quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy người Hà gia đều đang vây quanh Vạn Hồng té trên mặt đất lại, vội đi qua nói, các thẩm trước hết tránh ra một chút, đừng vây chặn lại một chỗ. Ôi, thấy đỏ. Không biết là ai hô một tiếng. A. À. Hà Nhị Thẩm là người đã từng mang thai sinh con, vừa nghe liền biết là đã có chuyện, mau mau mau đưa lên xe, đi mời đại phu. Tống Tân Đồng vội nói, Tạ Thẩm, đem xe bò cho thẩm đi. Được. Ta đánh trâu qua đây. Tạ Thẩm lập tức đi lấy xe bò, để Hà Nhị Thẩm các nàng đem người đưa lên thị trấn tìm đại phu. Tống Tân Đồng có chút lo lắng nhìn bóng xe bò đã đi xa, thầm nói, hy vọng không có chuyện gì. Đừng là có đứa nhỏ mà không biết đi. Tạ Thẩm có chút lo lắng, nói chuyện với Hà gia đại tẩu ở lại thu thập sạp. Không biết. Hà Thẩm thở dài một hơi, hai tức phụ nhi của ta đều đi theo, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Các ngươi đem đồ đạc chất lên xe lừa đi, chúng ta cùng nhau trở lại. Hà Thẩm thu thập đồ đạc một chút, thực sự là xin lỗi a, chen lấn chút. Không có chuyện gì. Tống Tân Đồng và Tạ Thẩm mỗi người vác đây gùi cùng theo sau xe lừa chậm rãi về thôn. Xế chiều giờ thân canh ba. Tống Tân Đồng ở nhà cắt bỏ đuôi ốc nước ngọt, Tạ Thẩm có chút không yên lòng nói, cũng không biết tức phụ Hà Nhị Thẩm ngươi thế nào. Tống Tân Đồng ngước mắt liếc nhìn Tạ Thẩm một cái. Quả thật là người nói năng chua ngoa lòng như đậu hũ, sẽ không có chuyện gì. Chỉ mong vậy. Tạ Thẩm là người từng trải, biết đứa bé kia đánh giá chắc chưa được một tháng, thai còn không ổn, còn thức khuya mệt mỏi, không biết có giữ được hay không. Hai người không nói gì tiếp tục làm việc, không bao lâu sau ngoài phòng truyền đến tiếng Hà Nhị Thẩm, Tân Đồng. Ai, ở phía sau đâu? Tống Tân Đồng nghe thấy giọng Hà Nhị Thẩm không có gì dị thường, bất ngờ cảm thấy đáy lòng buông lỏng. Đây là không có chuyện gì đi. Hà Nhị Thẩm vội vã đi tới sau phòng bếp, có chút chật vật nói, đang vội sao? Tống Tân Đồng có chút hoài nghi nhìn bà một cái, Đông tẩu tử thế nào? Không có chuyện gì, đứa nhỏ cũng bảo vệ được rồi. Hà Nhị Thẩm cười cười nói. Bảo vệ được là chuyện tốt a. Tống Tân Đồng kinh ngạc hỏi, thế nào thẩm còn buồn đâu?